Ngươi nói, Triệu Uyển Nhi suy nghĩ một chút, lại về nghĩ đến tiếp viên hàng không vừa rồi có chút vẻ mặt kinh ngạc, liền suy nghĩ cẩn thận rồi, loại này đi hướng đến đất liền, lại là xa hoa nằm mềm, không vài người hội mua như vậy quý nằm mềm, bởi vì trừ bỏ xe lửa ngoại còn có rất nhiều lựa chọn nào khác. Buổi tối cũng chỉ có hai người các ngươi, trong chốc lát ta đi mở cửa nhà cầu, các ngươi lại nhìn muốn mua chút gì nhanh chóng mua, thời gian không sai biệt lắm ta liền đem toa xe chỗ nối tiếp môn cũng cấp khóa, như vậy các ngươi có thể ngủ được an tâm. Không phải đâu, Quách Diệp trong lòng mừng như trúng số, trong miệng lại có chút bất mãn thầm nói ngươi muốn đem chúng ta để tại này nha. Trước đây sau cũng chưa nhân, an tĩnh có chút quá phận a. Nhiều thông cảm một chút đi. Tiếp viên hàng không ân cần cấp Quách Diệp đưa điếu thuốc, cười mị mị đối nói bạn gái của ta tại đường toa xe đi làm, ta vốn là cho rằng buổi tối lại không nhân, cho nên cùng nàng đã hẹn ở, buổi tối đi nàng kia bồi bồi nàng, hơn nữa, không có người quản nhiều tự tại nha. Được rồi, ta với người đi mua một ít ăn. Quách Diệp đứng dậy tùy theo tiếp viên hàng không ra cửa, lại khi trở về trên tay đã nói ra hai túi lớn ăn uống. Hai người ăn này nọ khi, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, tàu tốc độ cao trên đường khi đơn điệu nổ vang bay lên, toa xe tiểu như nhất thuyền lá nhỏ, bị sóng âm kia thôi động, kia ngọn đèn hồng thủy tinh đèn tường hình như lung la lung lay, nhân tại cửa hàng, cũng liền phiêu phiêu đãng đãng, vui vẻ thoải mái. Triệu Uyển Nhi cùng Quách Diệp song song ngồi ở giường dưới, nàng bán rúc vào con trong lòng, tán gẫu quê nhà thân thích trong đó chuyện, mẹ con hai người tựa như một đôi ân ái vợ chồng giống như, nàng bộ dạng ký nhã nhặn lịch sự lại tràn ngập cám dỗ, giày cao gót đã cởi xuống, một đôi tinh tế non mềm chân ngọc mang giày cao gót hơi hơi lay động, làm cho tâm thần người không khỏi lâm vào rung lên, có loại nghĩ nắm tại trong tay thưởng thức một phen xúc động. Mẹ, ăn no chưa? Quách Diệp cảm thấy chính mình thật có một chút chịu không nổi, tại mỹ mẫu kinh ngạc kêu bên trong, đem nàng tinh tế eo ôm lấy, một phen nàng ôm ngang ở tại chân của mình, vững vàng vòng tại trong lòng. Tiểu trứng thối, ta còn không có ăn no đâu. Triệu Uyển Nhi hờn dỗi dùng tay thôi nện cho chỉ một chút từ trong ngực, chẳng sợ hai năm cùng con đã phát sinh qua vô số lần quan hệ, nhưng là xuất phát từ mẫu thân tự tôn mỗi lần nàng đều sẽ có một chút cảm thấy thẹn, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Huống chi hiện trong một xa lạ đặc thù trong hoàn cảnh, nàng tự nhiên có chút khẩn trương. Mẹ, ta đều nghĩ ngươi thật lâu. Quách Diệp lúc này đầu óc đã tràn đầy sắc dục, trong lòng ôm lấy như vậy một cái thịt nộn đến cực điểm xinh đẹp mẫu, ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng thân thể mềm mại đã sớm kích thích trước nay chưa từng có thu tính, nhất là này ỉ lại nhu nhược bộ dáng, lại đáng thương phải nhường xương người đầu đều tô rồi. Tiểu Diệp, Triệu Uyển Nhi hình như lúc này mới từ con trong mắt nhìn đến nóng rực dục vọng. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên sau nói ngươi là không phải là muốn ta nha. Nghi hoặc câu nói, mềm mại âm thanh, lạc lạc đến mức tận cùng câu hỏi, này nhẹ nhàng một câu nháy mắt liền đem sở hữu ngọn lửa châm đốt, bị đè nén đã lâu dục vọng trong khoảnh khắc bồng bột bộc phát ra. Quách Diệp thở hổn hển hung hăng gật gật đầu, hai tay chậm rãi đụng đến mẫu thân căng đầy mông cong, hừ vừa nói đúng. Ta nghĩ muốn địt mẹ. Tay hắn thoải mái mà cắm vào mẫu thân quần eo. Cầm của nàng mông đẹp xoa lấy, mông thịt rắn chắc và dầu có co giãn, tại nhanh chung mang cứng rắn đặc thù xúc cảm chung lại có một loại đặc biệt tinh tế trắng mịn. Quách Diệp chính là véo nhẹ hai cái, lập tức cảm giác được mẫu thân đầy đặn thân thể, không tự chủ run run lên. Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, đột nhiên ôm lấy Quách Diệp cổ, kiều mỹ gương mặt xinh đẹp tình dục phun trào, môi hồng tại Quách Diệp bên tai khép mở, ép lấy âm thanh lại có bắn tỉa chiến tại con bên tai nói phá hư con, mẹ. Mẹ cũng muốn. Nghĩ muốn cái gì à? Quách Diệp cười ta hỏi. Liền là muốn Tiểu Diệp sờ ta. Triệu Uyển Nhi lúc nói chuyện cực không được tự nhiên, có một chút hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc mắt một cái, hình như tại oán trách Quách Diệp cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, tay cũng là thị uy tựa như kháp Quách Diệp eo một chút. A, Quách Diệp khoa trương hô một tiếng, lúc này mẫu thân không tự chủ nhéo một cái thân thể. Lập tức làm Quách Diệp cảm giác được nơi bả vai kia no đủ mềm mại vú, cùng với trên chân kia đầy đặn cặp mông, dạng này kích thích tuyệt đối là cũng đủ, nhất là kia lửa nóng độ ấm. Tiểu Diệp, hơi nóng, Triệu Uyển Nhi thẹn thùng nhìn con Quách Diệp liếc mắt một cái, tuyết trắng tay đột nhiên tại Quách Diệp trên ngực sờ soạng một chút, mắt hàm mềm mại đáng yêu nói nếu không cởi quần áo à. Khả, có thể, Quách Diệp lại nhìn mỹ mẫu bộ dạng này mềm mại đáng yêu đến cực điểm bộ dáng. Rõ ràng chính là đang dụ dỗ chính mình, đầu óc bất chi bất giác có chút kịp thời. kia không cho ngươi động thủ với ta động cước. Triệu Uyển Nhi khanh khách cười, bộ dáng một phản phía trước đoan trang trở nên kiều diễm mà quyến rũ. Nàng lúc này ngồi ở Quách Diệp trên chân, kia non mềm lỗ thịt xuyên qua quần cũng có thể cảm giác được ấm. Quách Diệp mắt thấy mẫu thân dùng hơi khiêu khích ánh mắt nhìn chính mình, chậm rãi hạ giường nằm. Mẫu thân cởi quần áo động tác thực thong thả, tức làm cho chính là ngượng nghịu mà không cố ý câu dẫn thành phần, nhưng ở một cái nam nhân trong mắt nhìn đến cũng là đặc biệt có khiêu khích tính. Thon thon ngón ngọc chậm rãi đem tuyết phượng sam một hiên, lộ ra trơn mềm làn da, bị nhũ cháo vây lại vú trắng nõn đầy đặn, khe ngực lại thâm sâu lại nhanh, vòng eo mềm mại hơi lộ ra dày, xứng thượng no đủ nở nang vú, hiện ra hết thục nữ cám dỗ. Quách Diệp cũng bỏ đi trên người quần áo, hắn ngồi ở giường nằm, trong quần một chi khủng bố đại dương vật sớm dựng đứng, hắc ám sắc đại dương vật thượng quấn lấy dày đặc tĩnh mạch, nấm vậy khéo đưa đầy quy đầu lóe ra từ ánh sáng màu đỏ, cơ hồ cùng cánh tay trẻ nít giống nhau phẩm chất hành thân dữ tợn về phía thượng dơ cao, tức sùi bọt mép, hổ hổ xanh phong nộ trướng đại dương vật thẳng tắp ngấp đầu lên, cơ hồ áp vào bụng. To lớn quy đầu theo bao bì trung đứng ra, trung gian nước tiểu mắt thượng chảy ra trong suốt chất lỏng, nổi lên dâm uế sáng bóng, mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước Triệu Uyển Nhi thân thể. Triệu Uyển Nhi là liếc một cái con đại dương vật, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bất quá vẫn là chậm rãi bắt lấy quần lót, tại Quách Diệp nhìn soi mói, đem món đó tràn ngập cám dỗ quần cởi xuống dưới, lộ ra tuyết bạch vô hà thân thể. Quần áo nhẹ lui, quần lót nội y bị vứt đến một bên, đường mẫu thân thể trần truồng bày ra khi, Quách Diệp đã sớm là dục hỏa đốt người, mẫu thân dáng người so 2 năm trước bộ ngực cùng bờ mông đầy đặn một chút, dáng người trở nên càng thêm làm tức giận, tay nhỏ có chút rụt rè bảo vệ trước ngực vú lớn, khả của nàng eo là như vậy tinh tế, bụng cũng đặc biệt bằng phẳng, trơn mềm làn da trắng nõn đến cơ hồ như ngọc tựa như tinh tế, hai đầu chân đẹp thẳng tắp thon dài, gắt gao kẹp lấy háng không một chút khe hở. Cổ trương lên tam giác chỗ có một lùm đen nhánh lông mờ u, Triệu Uyển Nhi thân thể như vậy tiêu chí, đầy đặn, nhưng lại giàu có sức dụ dỗ. Trong khi dẫy chết nàng vừa sải bước đi lên, hai chân tách ra nhảy qua quỳ gối tại giường nằm, đầy đặn cặp mông ngồi ở chân của mình, làm Quách Diệp có thể rõ ràng thấy cảm giác được mỹ mẫu kia no đủ non mềm lỗ lồn đang gắt gao gần sát lấy chính mình dương vật gốc rễ, bằng phẳng bụng chống đỡ khi hắn nóng cháy dương vật, hai người thân hình giải trừ nháy mắt đều kích động đến run run một cái, trước ngực nàng một đôi vú lớn là như vậy mượt mà mê người, màu đỏ thẫm đầu vú quầng vú vừa đỏ lại lớn, giống như tiểu anh đào làm đẹp tại bánh ngọt thượng tinh xảo, làm người ta hận không thể ngậm tại trong miệng hào hào mà thưởng thức một phen. Quách Diệp cảm giác đầu óc lập tức liền có chút nóng lên, chính mắt nhìn mẫu thân trần như nhộng con vịt ngồi ở chân của mình, trong mắt ngậm một tia bướng bỉnh mỹ ý, loại này cám dỗ là một nam nhân đều không thể kháng cự. Tiểu Diệp, Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng hoán một tiếng, thật chặt ôm lấy con, ngồi xuống liền toàn thân run lên, nàng cảm giác được con đại dương vật đang tại bụng dưới của mình trước, quỳ đầu hữu ý vô ý đụng đến chính mình lộ ra rốn mắt, Triệu Uyển Nhi dùng non mềm làn da kích thích Quách Diệp. Trên mặt đỏ lên nói là không phải là không mặc quần áo phục nói ngươi ôm lấy liền thoải mái một chút. Ân, mẹ, mau đến thân một chút. Quách Diệp không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, mỹ mẫu thân thể kề sát tại trên thân thể của mình. Trong chớp nhoáng này lý trí toàn bộ hỏng mất, hắn đen thui hai tay nhịn không được đi xuống đụng đến nàng trắng nõn đầy đặn cặp mông. Nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, cảm giác tràn đầy nhục cảm vừa mịn nộn, đặc biệt có co giãn, nhìn của nàng gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Một cỗ ấm áp khí hơi thở phun tại môi của mình, nhịn không được sẽ đi thân nàng. Triệu Uyển Nhi cũng nhận thấy Quách Diệp ý đồ, khanh khách cười sau đột nhiên tránh ra, đứng lên, hơi giảo hoạt nhìn Quách Diệp, cười hì hì nói không cho ngươi thân, chính là không cho ngươi thân. Mẹ ngươi tạo phản nha. Quách Diệp gặp mỹ mẫu vui đùa ầm ĩ sẽ chạy, lập tức thật chặt ôm lấy nàng eo nhỏ, Triệu Uyển Nhi cũng không phản kháng, mềm mại thân thể ngồi ở hắn trong lòng vặn vẹo. Đã ướt ươn ướt môi mật ma sát hắn dương vật gốc rễ, rất nhanh liền đem kia dính ẩm ướt. Quách Diệp lại hưng phấn đòi mạng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mẫu thân khe thịt mê người hình dáng cùng kia muốn mạng người độ ấm. Triệu Uyển Nhi ra vẻ ngượng nghịu từ chối một hồi, hờn dỗi nói nhân ra chính là quá nóng không nghĩ mặc quần áo phục, ngươi làm gì thế khi dễ mẹ. Ta như thế khi dễ mụ mụ. Quách Diệp gặp khó được cùng mẫu thân một mình sống chung một chỗ tán tỉnh. Hắn phủng nàng gò má, cười mà không cười nhìn chăm chú mắt của nàng tình. Như vậy, Triệu Uyển Nhi nói xong đột nhiên thấp thân, tiếp lấy hồng nhuận miệng nhỏ tại con môi thượng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem cằm hơi nâng lên, mềm mại môi phấn diễm mê người, tựa hồ là đang dụ dỗ người đi thưởng thức giống nhau. Mỹ mẫu đã xuân tâm đại động, muốn Trần Như Nhộng đưa cấp chính mình thưởng thức, lần này quả thực chính là hỏa tinh đốt thuốc nổ kho giống nhau. Quách Diệp vốn là bị trước mắt Trần Như Nhộng nàng biến thành dục hỏa đốt người, sớm liền đến nhẫn nại cực hạn, Quách Diệp đương nhiên sẽ không khách khí nữa cái gì, mạnh mẽ một tay ôm lấy nàng mềm mại thân thể, một tay ôm lấy nàng cái ót, nhắm ngay hồng nộn miệng anh đào nhỏ hôn một cái đi, môi vừa mới tiếp xúc, Triệu Uyển Nhi liền mềm trương khai miệng nhỏ. Quách Diệp không khách khí đem đầu lưỡi duỗi đi vào, một bên nghe thấy người mẫu thân mình mùi thơm cơ thể, một bên ngậm nàng ngây ngô đầu lưỡi cùng nhau quấy, khi liếm khi hút. Trong chốc lát khiến cho Triệu Uyển Nhi thở hồng hộc, hô hấp cũng thay đổi nhanh. Quách Diệp hô hấp dồn dập mút thỏa thích mẫu thân đầu lưỡi, đặt ở nàng cặp mông thượng tay phải một bên hướng lên vuốt ve, duyên mẫu thân eo tế chậm rãi hướng lên yêu phủ, thẳng đến nàng kia đối kiên đỉnh vú trong đó tự nhiên hình thành thật sâu khe ngực chỗ, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát mẫu thân khe ngực, lại nhất nắm chặt một mực vú tùy ý vuốt ve. Ân, ân, Triệu Uyển Nhi miệng bị ngăn chặn theo cái mũi phát ra rên rỉ. Hai tay ôm lấy con cổ, vòng eo khi hắn trong ôm ấp liên tục không ngừng vặn vẹo, dâm tùy trơn môi mật nhanh để ở thô to dương vật, mật động miệng khẽ trương khẽ hợp tượng miệng nhỏ giống nhau mút lấy dương vật hành thân, vừa cùng hắn trao đổi nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, một bên chủ động cùng hắn dương vật ma sát, hai mẹ con bộ phận sinh dục kịch liệt ma sát cấp hai người mang đến càng ngày càng mạnh khoái cảm, hai mẹ con hô hấp càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng nóng cháy, lưỡi hôn một hồi lâu. Triệu Uyển Nhi thẳng đến thở không nổi mới mềm thôi Quách Diệp, miệng của hai người môi ba một tiếng tách ra. Mẹ chính mình cắm đi vào, Quách Diệp lưu luyến ngẩng đầu lên, liếm miệng một cái một bên mẫu thân nước miếng, cười he he nhìn Mỹ mẫu mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, một tia kiều mị đỏ ửng chậm rãi đi thượng của nàng gương mặt xinh đẹp, mềm mại đáng yêu chung lại có một chút đoan trang tự ái bộ dạng, thật sự là đặc biệt tốt nhìn. Triệu Uyển Nhi dịu ngoan nâng lên bờ mông. Tư thế này đang tại nữ trên nam dưới ân ái tư thế, Quan Âm tỏa liên tiền kỳ chuẩn bị tư thế, nhảy qua khai giữa hai chân, kia mê người hắc giữa rừng rậm khe thịt, không biết khi nào thì đã ướt át rồi, tại ngọn đèn làm nổi bật xuống, kia rừng đen thượng giọt sương có vẻ như vậy trong suốt lóng lánh, kia một chút giọt sương hợp thành trong suốt sợi tơ không ngừng rơi xuống xuống, lôi kéo thành trong suốt sợi tơ rơi xuống đến Quách Diệp phần hông, lúc này Triệu Uyển Nhi thân thể đã làm tốt cùng con dao phối chuẩn bị. Kia một chút trong suốt giọt xương khởi ướt át tác dụng, có thể cho con to dài đại dương vật thuận lợi hơn cắm vào động thịt của nàng trong đó. Nàng một cái xanh nhạt thủy nộn tay đỡ lấy Quách Diệp đen thui to dài đại dương vật, cắn môi dưới chậm rãi ngồi xổm xuống, vỡ ra lỗ lồn miệng một chút cùng Quách Diệp quy đầu tiếp cận. Quá trình này bên trong, Quách Diệp quy đầu lỗ tiểu không ngừng phân bố dịch nhờn, mà Triệu Uyển Nhi lỗ lồn không hoàn toàn phân bố dâm thủy, hai người phân bố dịch nhỏ giọt rơi cùng một chỗ, lẫn nhau giao hòa. Không phân rõ lẫn nhau, cuối cùng, Triệu Uyển Nhi lỗ lồn miệng để ở Quách Diệp quy đầu, kia hẹp lỗ thịt cùng trứng gà lớn nhỏ quy đầu tiếp xúc nháy mắt hai người đều không hẹn mà. Cùng run lên một cái. Triệu Uyển Nhi dọn ra hai tay phóng tới chính mình hai miếng môi mật, sau hai tay dùng sức búng chính mình hai miếng môi mật, làm lỗ thịt của mình miệng chống được lớn nhất. Triệu Uyển Nhi cúi đầu nhìn lỗ thịt của mình chậm rãi nuốt vào con đại dương vật, Quách Diệp cũng nhìn chính mình đại dương vật cắm vào mẫu thân lỗ thịt. Quách Diệp bị động chờ đợi, Triệu Uyển Nhi chủ động xuống phía dưới cắn nuốt. Phốc, trải qua dài dằng dặc chờ đợi cùng cố gắng về sau, Quách Diệp quy đầu cuối cùng bị Triệu Uyển Nhi nuốt vào lỗ thịt của mình bên trong, nuốt qua Quách Diệp quy đầu, Triệu Uyển Nhi đã bị chống được lớn nhất lỗ thịt miệng nháy mắt rút về, gắt gao che kín Quách Diệp dưới mặt đầu chim mặt cổ quy đầu. Nha, quy đầu bị Triệu Uyển Nhi lỗ thịt toàn bộ nuốt vào khoảnh khắc kia. Triệu Uyển Nhi cùng Quách Diệp hai người không hẹn mà cùng phát ra rên rỉ, kia tiếng rên rỉ mang lấy sảng khoái cùng buông lỏng. Triệu Uyển Nhi hai tay chậm rãi buông lỏng ra chính mình hai miếng môi mật, sau cắn chặt môi dưới bắt đầu tiếp tục ngồi xổm xuống, nàng hình như muốn thử xem, chính mình chủ động dưới tình huống có thể hay không dùng lỗ thịt nuốt vào Quách Diệp toàn bộ đầu đại dương vật, đầu kia 20cm đại dương vật. Triệu Uyển Nhi bắt đầu chậm chậm nhẹ dơ lên chính mình tuyết trắng tròn trịa bờ mông. Chọn dùng chín cạn một sâu, lùi tiến nhị phương thức một chút cắn nuốt con đại dương vật, Quách Diệp đại dương vật bắt đầu một chút biến mất tại Triệu Uyển Nhi lỗ thịt bên trong, hướng Triệu Uyển Nhi lỗ thịt chỗ sâu nhất thẳng tiến thăm dò, Triệu Uyển Nhi lỗ thịt miệng đang tại một chút tiến vào Quách Diệp đại dương vật, lỗ thịt cửa và Quách Diệp trứng khoảng cách càng ngày càng gần, Triệu Uyển Nhi lỗ thịt phân bố nước bôi trơn phía sau đưa đến mấu chốt tác dụng. Kia một chút dịch nhờn không ngừng theo Triệu Uyển Nhi lỗ thịt chảy ra, thuận theo Quách Diệp Đại Dương vật chảy xuôi xuống, cho đến ngay ngắn vào hết. Xì xì xì, hai người tính khí ma sát âm thanh bắt đầu ở toa xe không ngừng tiếng vọng, ba ba ba va chạm tiếng liên tiếp, nữ nhân rên rỉ tiếng bao trùm toàn bộ toa xe, Triệu Uyển Nhi môi mật lăn qua lộn lại, lượng lớn dâm thủy bị dẫn theo ra, chảy tới Quách Diệp được chứng túi, thuận theo Hoa Cúc Tại chảy tới ga trải giường, làm ướt một mảnh. Quách Diệp Dương vật cứng rắn như sắt, tại rất nhanh ba ba ba bên trong, dâm dịch biến thành màu trắng keo dán trang vật chất, ngẫu đoạn ti liền tại thân gậy thượng khiên rời, dính vào hai cái trứng thượng một bên, sau đó sẽ vỗ hoa cúc, màu đỏ thấm hoa cúc bị nhuộm thành màu trắng. A hát a, a hát a, a con trai ngoan, địt chết mụ mụ, a, 10 phút sau, Triệu Uyển Nhi ôm lấy con cổ, tùy theo nàng phập phồng tốc độ trừng tiệm nhanh hơn, nàng đã quên toàn bộ. Không có nhận thức lung tung la lên, mỗi một lần thân thể giao hoan cũng làm cho nàng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, mắt của nàng trung mê ly càng ngày càng say mê, hai chân quỳ gối tại Quách Diệp hai bên, gắt gao kẹp chặt Quách Diệp phần hông, ra sức trên dưới trái phải lắc lư tuyết trắng đại thí cổ, làm huyệt dâm liên tục không ngừng cao thấp khuấy lấy Quách Diệp kia căn lửa nóng to dài đại dương vật. Kịch liệt động tác khiến cho nàng kia thật dài đen nhánh mái tóc không ngừng vung vẩy, trước ngực đầy đặn bộ ngực lại mê người. Liên tục không ngừng lay động tại Quách Diệp trước mắt. Quách Diệp lúc này hưởng thụ đến cực điểm, hắn dương vật bị mẫu thân nóng cháy trơn ướt âm đạo thịt non ma sát, một tay ôm mẫu thân eo chi tại nàng mồ hôi nhỏ giọt lưng vuốt ve, một tay vuốt ve vú của nàng, đồng thời bả đầu chôn ở mẫu thân một con khác trên ngực mút thỏa thích, hôn môi nàng tuyết trắng nhũ thịt cùng xương quai xanh. A, Triệu Uyển Nhi sau cùng ngửa đầu thở dài một tiếng, trầm xuống động tác dừng lại xuống, thân thể cũng run run. Trên mặt tiết ra tầng mồ hôi mịn, thân thể tại run rẩy, đạt tới lần thứ nhất tính cao chiều, run run thân thể cùng với bụng, từng cổ dâm dịch theo tử cung nội phun bắn ra, miệng âm đạo chảy ra nồng nồng dâm thủy, thuận theo Quách Diệp dương vật cùng trứng, không ngừng chảy tới ga giường, hai người tướng liền hạ thân phía dưới ga giường, đã bị hai người dâm thủy âm thấu. Quách Diệp không hề động, mà là tại một mực im lặng chờ đợi Triệu Uyển Nhi cao trào dư vị đi qua. Chậm rãi. Triệu Uyển Nhi run run thân thể chậm rãi bình phục, trải qua một lần sau cao trào, Triệu Uyển Nhi nằm ở Quách Diệp trên người nhẹ nhàng phun mùi hương, khôi phục thể lực của mình. Bởi vì Triệu Uyển Nhi nằm ở Quách Diệp trên người, hai người tính khí như trước thật sâu dây dưa cùng một chỗ, Quách Diệp dương vật còn chặt chẽ được khảm tại mẫu thân lỗ lồn bên trong, quỳ đầu chống đỡ tại mẫu thân cổ tử cung phía trên. Mẹ hiện tại đến phiên ta đến hầu hạ ngươi, ôm chặt ta. Quách Diệp nói xong không đợi mẫu thân tiến thêm một bước phản ứng, tay thuận thế ôm mẫu thân eo nhỏ, lập tức theo giường nằm thượng đứng lên. A, ngươi làm gì thế? Triệu Uyển Nhi sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng, dùng hai chân nhốt chặt Quách Diệp eo, hai tay hoàn cổ của hắn, không có bất kỳ phản kháng, thân thể lơ lửng bị hắn ôm tại trong lòng, hình thành xe lửa tiện lợi, hắn đại dương vật còn cắm ở Triệu Uyển Nhi âm đạo, lập tức chọc vào càng thêm xâm nhập, mẹ con hai cái thân thể trần truồng niêm cùng một chỗ. Tăng thêm hai người sớm là đổ mồ hôi đầm đìa, đem trên người đều biến thành ẩm ướt nhơn nhớt, làn da tiếp xúc, lại dính vừa trơn cảm giác làm người ta càng thêm động tình. Triệu Uyển Nhi bụng chỗ sâu bắt đầu rung động, dâm thủy không ngừng được địa dũng ra. Đương nhiên là mẹ nuôi mẹ á. Quách Diệp nói xong, hơi hơi chát trung bình tấn, phần hông mãnh cao thấp tùng chuyển đông, a. Ba ba ba ba, Triệu Uyển Nhi bị Quách Diệp mãnh liệt quất cắm va chạm được thân thể lơ lửng cao thấp phập phồng. Quách Diệp mông nhất đỉnh nhất tùng, quất cắm biên độ lực độ càng lúc càng lớn, đại dương vật không ngừng tại Triệu Uyển Nhi lỗ thịt bên trong tiến tiến lui lui, cái loại này ma sát âm đạo hai bên thớ thịt khoái cảm làm Quách Diệp quất cắm tốc độ càng thêm hăng hái mỗi một lần đều rất nặng, cũng rất sâu, đại quy đầu mỗi một lần đều mãnh liệt va chạm từ cung của nàng, Triệu Uyển Nhi tròn trịa bờ mông không ngừng cùng Quách Diệp phần hông chạm vào nhau. Phát ra thân thể va chạm tiếng. Ách, không muốn a, nhẹ chút, tốt thô a. Thật sâu a, ân, tốt, thật sâu, lại đụng tới. Triệu Uyển Nhi bị con thật lớn quy đầu luân phiên dâm mềm mại tử cung, biến thành nàng tê dại chua ngứa đau đớn, quả thực ngũ vị khó phân biệt. Hai tay ôm cổ hắn, hai đầu tròn trịa xinh đẹp chân kẹp lấy hắn eo, cả người treo tại hắn trên người, đầy đặn bộ ngực chen ép khi hắn trên người, chen ép được biến hình, thân thể bị va chạm được hạ vung vẩy, thật to đầu vú tại Quách Diệp trên ngực cọ sát, tuyết đồn trung gian khe rãnh bên trong. Một đầu gân xanh vờn quanh tráng kiện đại dương vật chính không ngừng tại khe rãnh trung gian tiểu huyệt dâm trung ra vào. hai người phân bố dâm thủy đã thấm ướt hai người lông mu, hai cái ướt át lông mu dính cùng một chỗ, không ngừng ma sát phát ra dinh dính tiếng nước, thậm chí Triệu Uyển Nhi hoa cúc cũng bị Quách Diệp lông mu thượng dâm thủy thấm ướt. Có chút dâm thủy đã biến thành nhũ bọt màu trắng thuận theo Quách Diệp trứng trượt xuống đến trên mặt đất. Mẹ, chúng ta ngoạn cái càng kích thích, được không? Quách Diệp hai tay ôm mẫu thân đầy đặn bờ mông, vừa nói chuyện vừa bắt đầu hướng xe lửa nằm mềm cửa khoang xe di động, đồng thời hắn mông tùng đỉnh cũng không ngừng chỉ, mông sau này tùng động lôi ra dương vật sau cùng chỉ còn lại có quy đầu khảm ở tại Triệu Uyển Nhi âm đạo trong miệng, to dài dương vật dính đầy màu trắng dâm dịch. Trong chớp mắt mạnh mẽ nhất đỉnh Triệu Uyển Nhi bờ mông xuống dưới. 3. Toàn bộ động tác cơ hồ trong nháy mắt, Quách Diệp phần hông lại lần nữa trùng trùng điệp điệp cùng Triệu Uyển Nhi tuyết đồn hôn lại với nhau. Cùng lúc đó, Quách Diệp 20cm dính đầy màu trắng dâm dịch dương vật nháy mắt bị tẫn căn nhập vào cắm vào hồi Triệu Uyển Nhi âm đạo nổi. A, còn muốn, như thế kích thích, Triệu Uyển Nhi bị con một cái quất cắm. Mãnh liệt khoái cảm kích thích đầu nàng bộ thật cao dơ lên, sau đầu mái tóc bị va chạm được phi giạt ra, hỗn độn tại không trung phiêu đãng, ánh mắt khép hờ trên mặt dục tiên dục tử, miệng phun u lan, phát sinh một tiếng mất hồn dễ nghe rên rỉ. Chúng ta đi bên ngoài, còn một bên địch ngươi, một bên ngắm phong cảnh. Quách Diệp nói chuyện liền mở ra môn, đi ra ngoài cửa, chống không nhất nhân trường hành lang một mảnh tối đen, đồng thời hắn phần hông kích thích cũng không ngừng chỉ. Không muốn, Triệu Uyển Nhi lập tức căng thẳng thân thể, mẹ con loạn luân tăng thêm mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác, cùng với đặc thù hoàn cảnh dưới sự kích thích, của nàng cảm quan lập tức bị phóng đại vô số lần, tuy rằng toa xe nội trống không nhất nhân, nhưng nghĩ đến muốn tại làm sao mở ra trường hợp bị con ôm lấy địt, sư phụ muốn tại, tốt xấu hổ an nhân. Triệu Uyển Nhi thẹn thùng đem vùi đầu tại con cổ, toàn thân kích động đến rung động. Tiểu Diệp, bảo bối, mẹ, bị ngươi địt. Đi ra, Triệu Uyển Nhi cảm giác tim đập mau đều phải nổ tung, thân thể liên tục không ngừng địa sản sinh một loại mỹ diệu đến cực điểm khoái cảm, mỗi một tế bào đều tại hưng phấn nhảy lên không thể bình tĩnh, làm nàng thân thể thành thục đều có một chút không chịu nổi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có thở dốc phân, sau cùng khàn khàn hừ một tiếng, mạnh mẽ cắn con bả vai, thở hồng hộc căng thẳng thân thể từng đợt hỗn độn, theo yết hầu phát ra áp lực nức nở, cao trào liên tục không ngừng nối gót mà. Từng cổ âm tinh cuồng bắn ra. Lỗ thịt đối diện mặt đã tạo thành một cái rất có môn quy nước tiểu than. Ba ba ba, Quách Diệp kịch liệt thở gấp, phần hông mãnh liệt va chạm mẫu thân rõ ràng mông, dương vật quất cắm đang lúc dâm dịch vẩy ra, mẫu thân lỗ thịt dâng ra lượng lớn dâm thủy, tưới vào trên quy đầu, thoải mái làm hắn cũng rên rỉ một tiếng, bên tai truyền đến mẫu thân thập phần thở hào hển, bả vai cũng bị cắn được có chút làm đau, bất quá Quách Diệp vẫn là không có dừng lại động tác. Hắn cũng nhanh đến rồi, dương vật bị mẫu thân âm đạo kẹp chặt từng đợt tê dại, đỉnh quy đầu tử cung của nàng nở, hắn hai cái đen thui tay ôm nàng hai bên tuyết trắng phong đồn. Mông thịt bốn phía, địt được càng thêm dùng sức. A, tiểu trứng thối, ngươi là, muốn địt chết, mẹ, Triệu Uyển Nhi mị nhãn như tơ nhìn chăm chú con, mẹ con hai người bốn mắt tương đối, nhìn hắn địt chính mình thở hồng hộc bộ dạng, nàng cường chống lên khí lực. Hai đầu rõ ràng xà giống nhau xinh đẹp chân quấn lấy con eo, hai tay chụp bờ vai của hắn, vặn vẹo lấy vòng eo, vung vẩy đầy đặn phong đồn, cao thấp phập phồng phối hợp con quất cắm, cả người tuyết trắng da rẻ hiện lên ửng hồng, mồ hôi rơi như mưa, trước ngực một đôi trắng nõn ngấy tròn trịa vú lớn, cao thấp vung vẩy, đoan trang khuôn mặt thượng môi hồng khẽ nhếch. Muốn địt chết mẹ, địt nát huyệt của ngươi. Quách Diệp nói xong, chống đi một bàn tay nhanh ôm Triệu Uyển Nhi, một bên gia tăng dương vật quất cắm. Một bên hôn lên mẫu thân miệng, mẹ con hai người môi thật chặt dán cùng một chỗ, còn ướt sũng đầu lưỡi cấp không kịp đem đẩy ra rồi mẫu thân đôi môi, chui vào mẫu thân trong miệng quấy, mẫu thân phun ra phấn nộn lưỡi thơm, cùng con đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, nhâm kỳ con mút lấy chính mình nước miếng, mẹ con đầu lưỡi tại không trung lẫn nhau quấn quýt cùng khiêu khích, mẫu thân đầu lưỡi tại không trung liếm con đầu lưỡi không cho nó rời đi. Triệu Uyển Nhi hai tay ôm thật chặt con cổ cùng hắn kích tình địa nhiệt hôn. Môi hồng chủ động nhiệt tình cùng con hôn cùng một chỗ, lưỡi thơm không ngừng xoay triển con lưỡi thô, hai chân tượng bạch tuộc giống nhau chan hắn eo, vòng eo vặn vẹo, phía dưới lỗ thịt cũng vô ý thức tại con đại dương vật thượng chủ động dùng sức khấy lấy, nàng chỉ hy vọng này một nụ hôn vĩnh viễn không muốn kết thúc. Cuồng thứ, xe lửa đang nhanh chóng chạy âm thanh, ba ba ba. Mẹ con tại kịch liệt triền miên tính giao thân thể va chạm âm thanh, bẹp bẹp. Dương Vật quất cắm lỗ thịt âm thanh, vù vù, mẹ con rên rỉ tiếng thở gấp, sở hữu âm thanh đều đan vào cùng một chỗ, biến thành thôi tình thần khúc, toàn thân ấu hắc Quách Diệp ôm lấy Trần Như Nhộng tuyết trắng mẫu thân Triệu Uyển Nhi tại toa xe hành lang kịch liệt quất cắm, mẹ con loạn luân dâm thủy thuận theo hai người đi qua địa phương chảy đầy đất. Trần Như Nhộng xinh đẹp mẫu, tiến lên chung xe lửa, thật dài và không người hành lang, tại loại kích thích này hoàn cảnh, hưởng dụng mẫu thân thân thể. Toàn bộ tình huống đều là như vậy kích thích, làm Trần Hảo cảm giác đầu óc đều nhanh rút gân, hắn yêu thương sờ sờ kia hơi có sưng đỏ tiểu mông mềm, yêu phủ vài cái môi mật về sau, nắm lấy sinh mạng hướng lên nhất thấu, từ phía sau lại lần nữa chậm rãi tiến vào khối này non nớt đáng yêu thân thể. Ba, một tiếng, mẹ con hai người hôn môi miệng phân ra, a, nước tiểu đi ra, a, Triệu Uyển Nhi hai gò má kiểu diễm ướt át, rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Thân thể từng đợt run run, hai mắt trắng dã, nàng toàn bộ nửa người trên mãnh về phía sau ngưỡng, vú thật cao dơ cao, thích đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh, bi tâm chỗ sâu âm tinh liền nhất thiết như chú, môi mật từng đợt co rút lại, lỗ thịt một cỗ dâm dịch phun ra, đồng thời khe thịt phía trên một cỗ màu vàng nước tiểu cùng dâm dịch hỗn hợp cùng một chỗ phun ra tại Quách Diệp bụng phía trên. Quách Diệp khoảnh khắc cũng không có đình chỉ, hắn phun ra sắp tới, một cỗ ấm áp dòng nước xung kích hắn đại quy đầu. Quách Diệp mẫn cảm quy đầu bị nóng một trận tê dại, loại cảm giác này bên trong rơi vào tay não bộ, hắn cảm thấy toàn thân tựa như muốn nổ mạnh tựa như, nhất là eo chỗ nhất chua, tích góp từng tí một hoàn toàn thân sau cùng khí lực đem phần hông mãnh lại lần nữa hướng lên sau cùng đỉnh đầu, thân thể chợt đình chỉ, đầu hướng lên dơ lên. Nha, hô, Quách Diệp nhiều chuyện thật to, đem đại dương vật hung hăng từ phía dưới cắm vào Triệu Uyển Nhi lỗ thịt chỗ sâu nhất. Toàn bộ 20cm to dài đại dương vật tẫn căn chìm ngập vào mẫu thân lỗ thịt bên trong, Triệu Uyển Nhi mông thịt bị Quách Diệp phần hông đỉnh toàn bộ củ cùng một chỗ, Quách Diệp chứng cấp tốc co rút lại, không ngừng đem bên trong đại dương vật thông qua hành thân rót vào Triệu Uyển Nhi từ cung chỗ sâu. A, bị con cung bắn Triệu Uyển Nhi theo sát phía sau đạt tới tân cao trào, nàng chụp Quách Diệp bả vai ngón tay giáp đều móc vào hắn thịt, đem nửa người trên chi lên, bả đầu phát đá đến sau đầu, mông thịt từng đợt co rút dao động. Cả người tùy theo Quách Diệp xuất tinh tần suất một cái run rẩy, Quách Diệp chứng mỗi thu con rúm người lại, Triệu Uyển Nhi thân thể liền run run một chút, Quách Diệp tinh dịch phun ra không ngừng rửa sạch Triệu Uyển Nhi thành tử cung, không ngừng kích thích thân thể của nàng. Chậm rãi, Quách Diệp xuất tinh đình chỉ, hắn bảo trì tư thế vẫn không nhúc nhích, chính là không ngừng thở hổn hển, sau cao trào, cả người vô lực Triệu Uyển Nhi chỉ có thể dựa vào Quách Diệp ôm lấy nàng bờ mông mới không rơi xuống. Nàng âm thanh lười biếng mà khàn khàn ôm mẹ đi giường nằm, vô lực. Phiên ngoại chương 2 chỉ đồng. Phiên ngoại chỉ đồng. Thẩm Ngọc tại chỉ đồng 10 tuổi thời điểm giống như Ngô Kiến Hoa ly hôn, tuyển chọn cùng Quách Diệp ở cùng một chỗ, cũng dọn vào hắn mua biệt thự. Chỉ đồng vì thế cùng mẫu thân Thẩm Ngọc xích mích, nàng không biết chính mình vì sao không thích mẫu thân và Quách Diệp sống chung một chỗ. Nàng khi đó chỉ là thuần túy không thích, Thẩm Ngọc cùng Quách Diệp ở chung cùng một chỗ, hôn lễ cũng không cử hành. Chính là đơn giản thỉnh hai nhà nhân ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm. Chỉ đồng nhìn ra được, mẫu thân Thẩm Ngọc thực yêu thích này nam nhân, đôi mắt hàm đầy tình yêu, đây là thiên tính cho phép, tuần hoàn bản năng nữ nhân đối thành công nam nhân hâm mộ, nhưng nàng không biết tại sao mình đối loại này hâm mộ cảm thấy phiền chán. Muốn nói Quách Diệp tướng mạo, cũng không là điển hình soái ca bộ dáng, nhưng cả người tràn đầy thành thục nam tính mị lực, 1m82 thân cao đặt ở trong đám người nghỉ hạc lập cát đàn. Vai rộng hẹp eo, một thân bắp chân mềm mại, tức làm cho mặc lấy âu phục, cũng có thể nhìn ra cường tráng nghỉ cách, hơn nữa hai đầu đại chân dài, xứng thượng cắt tô thân âu phục quần, là ai đều nghĩ thần phục tại dưới đáy quần. Chỉ đồng dọn vào nam nhân ra, thời gian dài, chỉ đồng đối Quách Diệp càng thêm ỉ lại, cái kia thành thục tính mị lực làm nàng dần dần bị lạc, nhưng là hắn bên người nữ quá nhiều người, nàng căn bản không bao nhiêu thời gian có thể nhìn thấy hắn. Vì thế chỉ đồng luôn bản năng hội tùy hứng hồ vì, chờ mong khiến cho nam nhân chú ý, tại nàng 14 tuổi đúng là đối tình dục ngây thơ tuổi tác, tiểu thuyết tình cảm thịnh hành vừa vặn đền bù tiểu nữ sinh đối tình dục chỗ trống, đứng đắn tiểu thuyết luôn hội viết một chút không đứng đắn đoạn ngắn. 14 tuổi chỉ đồng chưa từng có xem qua cùng loại tiểu thuyết, chương 1 đi lên chính là nhục dục diễn, kế nữ câu dẫn bố sượng tình tiết, nhìn đến loại này 18 cấm tiểu thuyết, nàng lúc ấy mặt liền đỏ, nhanh chóng khép sách lại. Nhét vào ngăn kéo. Đến buổi tối nàng mới dám theo ngăn kéo đào ra, vụng trộm phủ lên chăn, trốn ở trong chăn mở ra đèn pin, trái tim thẳng thắn khiêu, lật tới tờ thứ nhất, nhìn chằm chằm lấy tình dục miêu tả văn tự, nàng nhìn xem mùi ngon, mà từ lần thứ nhất trộm nhìn Quách Diệp cùng mẫu thân ân ái sau, nàng liền sinh ra cùng loại tiểu nữ sinh hào cảm, tựa như bố dưỡng quyển sách kia bên trong, nữ chủ nhìn thấy nam chính khoảnh khắc kia, nàng liền nghĩ thượng hắn. Tùy theo tuổi gia tăng, chị Đồng dần dần lộ ra nữ tính chi giác, nàng minh bạch chính mình vì sao hội đố kỵ mẫu thân Thẩm Ngọc, vì sao hội nghĩ giữ lấy Quách Diệp, thời kỳ trưởng thành nàng phản nghịch, cuồng ngạo, không biết trời cao đất rộng, không biết luân lý là cái gì thứ gì, Quách Diệp là của nàng kế cha mẹ nam nhân, khả chị Đồng nội tâm lại chân chính đem hắn làm chính mình nam nhân. Chị Đồng, nhanh chút, đều mấy giờ rồi? Sáng sớm, chị Đồng chợt nghe đến mẫu thân gõ cửa âm thanh, nàng theo trên giường đi, trần trụi hai chân, hoảng vừa tỉnh ngủ thân thể đi mở môn. Ngươi còn nghĩ, chấm, Thẩm Ngọc nói còn chưa dứt lời, môn liền mở ra, nàng nhìn thấy chỉ mặc nhất bộ điếu đái áo váy chỉ đồng, trắng bóng tinh tế đùi bại lộ ngay dưới mắt, nàng đầu óc thoáng hiện một tia đố kỵ, nữ nhi thừa kế của nàng chân đẹp cùng mỹ mạo, nhưng là Thẩm Ngọc đã không còn trẻ nữa. Bảo ta làm sao, chỉ đồng đầu tán loạn, nàng ngẩng đầu, Thẩm Ngọc chừng lấy nàng. Mấy giờ rồi, Thẩm Ngọc mặc lấy đồ ngủ, trên mặt lau một tầng thật dày đồ trang điểm. Nàng chừng nói, hai mẹ con này đã càng ngày càng xa lạ, vài câu nói không hết liền khắc khẩu lên. Chị Đồng cũng không cấp Thẩm Ngọc sắc mặt tốt, nàng không đợi Thẩm Ngọc bão nổi, trực tiếp đem cửa cấp ngã lên. Chị Đồng, người cái gì thối khuyết điểm, ai cho ngươi đóng cửa? Thẩm Ngọc liền đứng ở cửa kéo lấy cổ họng mắng, dù sao Quách Diệp không ở nhà, cũng không sẽ quản nàng giáo dục nữ nhi. Cùng với Thẩm Ngọc sáng sớm tranh cãi ầm ĩ âm thanh. Chị Đồng mặc xong quần áo, nàng rửa mặt xong, cơm cũng chưa ăn, cầm không khai phong mặt bọc liền ra cửa. Chị Đồng, vừa xong khu biệt thự cửa, một chiếc xe dừng ở đường cái một bên, chị Đồng cõng thư bọc. Chị Đồng nghe được có người gọi nàng, ngồi ở xe hơi đã 28 tuổi Quách Diệp dáng người cao ngất, hắn quay đầu hướng chị Đồng, âm thanh hùng hậu ta đưa ngươi. Không, không cần, ta đáp giao thông công cộng là được, chị Đồng không nghĩ tới là Quách Diệp. Lúc này như thế trở về, chẳng lẽ quá lâu không gặp mẫu thân Thẩm Ngọc. Lên đây đi, ta đưa ngươi. Chị Đồng nhưng thật ra là thực nghĩ, nàng chính là thiếu nữ ngượng nghịu mà thôi, giả vờ thôi không thoát được, đành phải mở cửa xe, ngồi vào Quách Diệp bên người, có khả năng là Quách Diệp xuất môn vội vàng nguyên nhân, còn mặc lấy tây trang, nghiêm túc âu phục phụ trợ ra khó có thể che giấu nam nhân vị, hắn thẳng tắp ngồi ở xe ghế, rộng lớn hung thang lồi ra rắn chắc cơ mềm mại. Chị Đồng theo Quách Diệp trên người ngửi được nhàn nhạt mùi, nàng hướng đến cửa sổ bên này nhích lại gần, trái tim bang bang trực nhảy, người nam này nhân thân thượng thành thục khí hơi thở luôn có thể thật sâu hấp dẫn nàng. Hôm nay không phải là thứ bảy, như thế còn đi học. Quách Diệp lời nói từ đến sẽ không nhiều, lái đi ra ngoài thời gian thật dài mới lên tiếng. Ta báo vũ đạo ban, thứ bảy đi học, chị Đồng thực lúng túng khó xử, thời gian rất lâu nàng không biết như thế nào cùng Quách Diệp ở chung. Hơn nữa hai người một chỗ tại một cái không gian. Mấy giờ trở về, muốn ta đến đón ngươi sao? Quách Diệp lời nói như trước đơn giản. Không cần Quách thúc thúc, ta chính mình đáp giao thông công cộng là được rồi. Chị Đồng quay đầu liếc về phía nam nhân, màu đồng cổ cằm một tầng tinh mịn râu ria, nàng biết chính mình nếu sờ lên, tuyệt đối đâm tay. Quách Diệp không có nói tiếp, đợi đến lúc đó, hắn nhìn chị Đồng xuống xe tan học gọi điện thoại cho ta đến đón ngươi. À, ta, chị Đồng không biết vì sao, nàng lần thứ nhất cảm thấy nam nhân thực bá đạo, nàng còn muốn nói gì, nhưng Quách Diệp đã đem xe lái đi. Này nhân, chị Đồng lắc lắc đầu, nàng gỡ một chút đầu, liền vào vũ đạo thất. Quách Diệp lái xe trở về nhà, Thẩm Ngọc chính nằm tại trên giường nghỉ ngơi, trên người cái gì vậy cũng chưa đắp, trắng nõn song lỗ đàn lộ ở bên ngoài, hai đầu chân trắng giao nhau cùng một chỗ. Hắn lặng lẽ đi tới. Nhiều viết không có để an ủi này tàu tử, nhìn đến Thẩm Ngọc gợi cảm thân thể, hắn hô hấp trở nên ồ ồ, đũng quần ngủ say dương vật dần dần ngẩng đầu, leo đến trên giường, trực tiếp đè lên. A, ngươi như thế trở về. Thẩm Ngọc ngửi được mùi vị đạo quen thuộc, nàng cũng biết là nam nhân trở về. Trở về nhìn nhìn, Quách Diệp hùng hậu âm thanh bí mật mang theo vội vàng tính dục, hắn kéo Thẩm Ngọc áo váy, liền đi giải thắt lưng của mình. Không muốn gấp như vậy. Làm đau ta, Thẩm Ngọc cảm nhận được đến từ nam nhân mãnh liệt dục vọng, chính mình thời gian dài không có bị dễ chịu đồng dạng đói khát. Mũ còn nữa không, Quách Diệp to lớn hầu kết quay cuồng, hắn lột quần, dưới hông giữ tận cự căn bắn ra, nhỏ kinh người, tròn trị quỷ đầu chống đỡ tại trên bắp đùi. Cũng là ngươi lần trước trở về mua, tại đây bên trong. Thẩm Ngọc duỗi tay theo tủ đầu giường lấy ra một hộp muỗng. Quách Diệp cầm một cái dùng miệng xé mở, động tác thô bạo, nhìn đến nghẹn không nhẹ, hắn cấp chính mình mang lên bộ, rớt ra hai chân, đỉnh eo liền cắm vào. Nhẹ chút, quá lớn, đột nhiên bị Quách Diệp thô to tính khi cắm đi vào, Thẩm Ngọc khó tránh khỏi chịu không nổi, nàng ngẩng đầu lên, mẫn cảm âm đạo gắt gao kẹp chặt hắn đại dương vật, Quách Diệp không nói nhiều, hắn nâng lấy eo của nàng quất cắm, lực đạo rất nặng, cường tráng thân hình tràn ngập cần phải tiết tính dục. Tím đen tính khí tại miệng huyệt rất nhanh đi vào, mà sát ra kích thích cảm dần dần truyền khắp toàn thân. Vừa mới bắt đầu tuy rằng không khỏe, nhưng Thẩm Ngọc đúng là đói khát tuổi tác, mãnh một cái cạn hội, phía dưới liền tiết ra dâm nước, nàng ôm lấy nam nhân rộng lớn rắn chắc sau lưng, lớn tiếng dâm khiếu, nam nhân tuy nói nữ nhân tương đối nhiều, lại có thể cấp Thẩm Ngọc mang đến cảm giác an toàn, nhân cũng lãng mạn nghỉ dán, vợ chồng cuộc sống luôn luôn làm nàng vừa lòng. Dù sao nam nhân dưới hông đồ chơi kia là nàng gặp qua lớn nhất. Quách Diệp tại Thẩm Ngọc trên người tiết ra một lần, liền rút ra, hắn ngồi vào đầu giường, dưới hông có chút mềm nhũn tinh khí đen tui lượng, lấy xuống áo mưa, đánh tốt kết, đem giả bộ nửa bộ tử nồng tĩnh áo mưa ném tại thùng rác. Chỉ đồng một ngày đều là hình nghỉ khóa, múa bêu hơn nữa chú trọng hình nghỉ, nàng giữa trưa cũng không có thời gian trở về, liền tại vũ đạo thất bên cạnh tùy tiện tìm nhà ăn ăn cơm. Đến 5 giờ chiều tan học, chỉ đồng thu thập xong, thay đổi trang phục của mình, liền ra vũ đạo thất. Chỉ đồng, mới ra môn, sẽ có tiếng hô nàng, chỉ đồng xoay người, cao lớn cậu bé cười xấu xa đứng ở sau lưng nàng, chỉ đồng lộ ra nhàn nhạt nụ cười sao ngươi lại tới đây. Ngươi cứ nói đi, gọi điện thoại cho ngươi cũng không nhận lấy, ta còn nghĩ đến ngươi ném. Tôn Vĩ một thân cao bồi, thanh xuân cậu bé hơi thở đập vào mặt mà. Ta không phải là đến luyện múa, có cái gì có thể đảm nhận tâm. Chỉ đồng thỉnh thoảng lại hướng đến xung quanh liếc một mắt, hắn sợ Quách Diệp đột nhiên. Ngươi nhìn cái gì, chấm than, Tôn Vĩ nổi lên ý xấu tư, một tay lấy chỉ đồng xả ôm tại trong lòng. Có người, ngươi đừng như vậy, chỉ đồng giãy giụa, nàng hoảng loạn vỗ cậu bé sau lưng, bởi vì phía sau bắt mắt màu đen SUV tiến vào tầm mắt của nàng. Có người làm sao vậy? Người yêu không thể ôm sao? Tôn Vĩ ôm lấy chỉ đồng tinh tế eo thân, đầu dựa vào trên bả vai, như thế thân mật thân nghỉ tiếp xúc làm trong xe Quách Diệp nháy mắt sắc mặt hắc. Ba ta đến đây, chỉ đồng vừa nói ra khỏi miệng, Tôn Vĩ nhanh chóng thả ra, xoay người liếc nhìn mất mặt nam nhân. Thúc, thúc thúc, đột nhiên bị trưởng bối bắt được yêu sớm, bình thường lại ra mặt dày, lúc này cũng lúng túng khó xử, Tôn Vĩ cẩn thận đánh giá nam nhân, lắp bắp nói. Quách Diệp mặt đen lại, hắn xuống xe không có phản ứng cậu bé, mà là nhìn về phía chỉ đồng đi thôi, cần phải trở về, mẹ ngươi làm tốt cơm. Chỉ đồng cũng không dám nhìn Tôn Vĩ, nàng cúi đầu mãi bước nhỏ từ tiến vào trong xe. Tôn Vĩ ngượng ngùng xóa sạch mũi, hắn đứng cũng không là, đi cũng không là, đợi hai người lái xe đi rồi, mới thở dài nói này lão trượng nhân cũng quá bất cận nhân tình. Trên xe, chỉ đồng không dám nói lời nào. Liền cúi đầu ngoạn điện thoại, nam nhân vừa rồi mặt đen lại bộ dạng đáng sợ, chỉ đồng có muốn đem Tôn Vĩ đánh một trận xúc động, dạng này đối với nàng nam nhân nàng từ trước đến nay chưa thấy qua. Quách Diệp cũng không biết chính mình tức cái gì, vừa mới nhìn đến chỉ đồng bị người khác ôm, hắn đột nhiên liền cấp trên rồi, nghĩ một quyền luân quá đi, khả nề hà mình là trưởng bối, cùng một tên mao đầu tiểu tử phân cao thấp, hắn thể diện thế nào phóng. Người bây giờ muốn dùng học nghiệp làm trọng. Mau lúc về đến nhà, Quách Diệp vẫn là không nhịn được nói. Đó là ta đồng học, chỉ đồng núp ở tòa ỷ, nàng cầm điện thoại nhét vào túi giải thích. Phải không, Quách Diệp cũng không tin, hiện tại thiếu nam thiếu nữ đều yêu sớm. Vâng, xe tắt máy, chỉ đồng ngẩng đầu, nàng đối đầu nam nhân đôi mắt. Việc này, mẹ ngươi biết không, Quách Diệp cho rằng hiện tại đứa nhỏ quá sớm chín muồi, tuổi còn trẻ, sẽ theo liền nói đến yêu. Quách thúc thúc, chỉ đồng âm thanh cất cao, nói tiếp đây là chuyện của ta. Nữ hài tử đột nhiên phản bác, làm Quách Diệp trong lúc nhất thời bối rối, hắn biết chính mình không có lý do gì quản, nhưng loại này tuổi trẻ nữ hài tử rất dễ dàng làm người ta lừa gạt, không nhiều lắm quan tâm, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Chỉ đồng, thúc thúc cảm thấy ngươi ở đây loại tuổi trẻ không nên yêu đương, ngươi. Chấm, Quách Diệp còn chưa nói hết, chị Đồng trực tiếp đẩy cửa xuống xe, Quách Diệp lửa giận lập tức châm lấy rồi. Tại trước mặt nữ nhân hắn có rất ít nổi giận thời điểm, nhưng hôm nay cô gái không biết liêm sỉ một mặt, làm hắn nổi giận. Người muốn đi đâu? Quách Diệp xuống xe, hắn một phen giữ chị Đồng, rộng thùng thình bàn tay cầm cổ tay, hung ác lực đạo đem trắng nõn làn da đều bóp đỏ. Người quản ta? Chị Đồng sợ hãi đột nhiên luống cuống nam nhân, nàng nghĩ bỏ ra, khả nam nhân lực đạo quá lớn. Quách Diệp cả ngày ngây ngô ở công ty nữ nhân lại nhiều, cùng chị Đồng thời gian chung đụng ít lại càng ít, tiềm thức nhận thức hoạt bát cô gái hiểu chuyện đột nhiên trở nên ối trao bích nhân, trời sinh đại nam tử chủ nghĩa nói cho hắn biết, cô gái là sai. Chị Đồng bị bắt chặt cổ tay, nàng tránh thoát, khả căn bản không thụ khống chế. Chị Đồng, về nhà trước. Quách Diệp bắt lấy chị Đồng đi phía trước túm. Tại cửa đen kịt đèn đường chiếu rọi xuống, hai người lạp xả thân ảnh lộ không hề nghi ngờ. Người buông, cổ tay đau quá. Chị Đồng cổ tay bị thô ráp bàn tay ma sát, nàng cùng nam nhân không ngừng lạp xả, thân ảnh rào chiền cùng một chỗ. Về nhà trước, không khống chế được Quách Diệp không biết như thế nào cho phải, không ngừng lặp lại những lời này, nhưng phía sau chị Đồng cũng không thuận theo hắn. Người buông ra. Ta trở về ra. Hắc ám chung chị Đồng ánh mắt sáng lên, nàng vui sướng chính mình thành công chọc giận nam nhân, hắn là để ý chính mình. Quách Diệp nghe xong, quả nhiên mắc mưu buông lỏng tay ra cổ tay, vừa vặn sau cô gái lập tức nhanh chân bỏ chạy, nề hà hắn cái cao chân dài, cô gái chạy đi đâu qua được hắn, không vài bước liền bắt được. Ngươi là không phải là đáng đánh đòn, sở hữu nam nhân đều có ác liệt ước số, Quách Diệp cắn răng, hắn đem chị Đồng ấn tại trên tường. Chị Đồng đầu đã tán loạn, trước ngực áo váy cổ áo bị Quách Diệp kéo ra, lộ ra một mảng lớn trắng nõn nhũ thịt, nàng không an phận loạn xoay, khả Quách Diệp đem nàng gắt gao đè lại, Quách Diệp bàn tay chạm đến chân nghiêng thượng trắng nõn làn da, bỏng đến chị Đồng cánh tay tóc gáy đều lập, hắn thở hổn hển, không biết là phẫn nộ, vẫn là đừng nguyên nhân. Thúc thúc, chị Đồng đau đớn ngâm nói. Ngươi không nên chạy loạn, Quách Diệp ồ ồ hô hấp phun tại chị Đồng đỉnh đầu. Hắn cảnh cáo ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Ta trẹo chân, chị Đồng cảm thấy tiếp tục như vậy, không biết nam nhân hội sẽ không cuồng hơn táo, nàng không dám lại chơi tiếp, đành phải thu hoạch. Nghe được chị Đồng nói trẹo chân, Quách Diệp buông tay ra, hắn làm chị Đồng ngồi vào trên mặt đất, hắn ngồi xổm xuống đến xem xét, quả nhiên nam nhân đều chịu không nổi nữ nhân làm nũng, chị Đồng cảm thấy người nam này người tốt lừa lại thích ngoạn. Sau cùng Quách Diệp không thể không ôm lấy chị Đồng. Thẳng ôm đến trong nhà mới buông, chị Đồng khập khiễng cũng không làm nam nhân đỡ. Đây là thế nào? Thẩm Ngọc nhìn đến chị Đồng này phục bộ dáng, ngữ khí mang lấy trách cứ. Không cẩn thận uy đến, Quách Diệp thường nói. Chị Đồng lập tức bổ sung hôm nay luyện vũ không cẩn thận bị thương. Tâm lý nhưng ở nghĩ này nhân sợ chính mình đem hắn thô bạo hành vi nói cho Thẩm Ngọc. Như thế như vậy không cẩn thận, có nam nhân giải thích. Thẩm Ngọc ngữ khí mới dịu đi một điểm. Quách Diệp đỡ lấy chị Đồng vào phòng ngủ của nàng, đem nàng phóng tới cái ghế một bên, đem giày của nàng lui ra, nâng lên tuyết trắng chân Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve đau không? Không đau, chị Đồng nhìn lúc này ngồi xổm chính mình dưới người nam nhân, còn nhỏ tâm lý rào rạt nhàn nhạt ngọt ngào hạnh phúc. Cũng may, chân không thương tổn được, Quách Diệp thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, buông lỏng tinh thần hắn tầm mắt trở về trên tay. Nhìn đại thủ hạ thon thon chân Ngọc, giống như là không kham một nắm, dương mắt hướng lên, đập vào mắt là thon dài tuyết trắng hai chân, thuận theo hai chân hướng lên, Quách Diệp không khỏi cảm thấy khoang mũi có chút khó chịu. Hôm nay chị Đồng cuối cùng mặc chính là một đầu thiền sắc áo váy, đáy quần hạ là màu trắng sa chế quần lót, mơ hồ có thể nhìn thấy hồng nhạt đóa hoa, nổi lên hòn le. Không thể lại suy nghĩ, Quách Diệp liền vội vàng đứng lên, có chút lúng túng khó xử ho khan một tiếng. Cúi đầu nghĩ nâng dậy trên ghế dựa nữ nhi, ai ngờ lúc này chị Đồng vừa vặn khom lưng cầm lấy giày, nguyên bản liền rộng thùng thình vùng trời quốc gia thấp, theo Quách Diệp góc độ, vừa vặn có thể thấy chính mình kế nữ kia bị màu trắng ren áo ngực nâng lên trắng nõn đầy đặn nhũ thịt cùng thật sâu khe ngực, không được, vừa mới cũng đã bán bột xương vật nhanh chóng ngẩng đầu, may mắn nam nhân hiện tại mặc chính là một đầu rộng thùng thình quần thường. Này bị người khác phát hiện. Sau bữa cơm chiều, chị Đồng về phòng trước rồi. Nàng đơn giản xông qua tắm, liền nằm tại trên giường, khả lúc này điện thoại liền vang lên. Đánh làm cho ta sao? Chị Đồng đang nằm đưa tay cơ đặt ở bên tai oán giận. Không có sao chứ, Tôn Vĩ Tại kia đầu cần cẩn thận thận hỏi. Có việc, chân đau, Chỉ Đồng nói. À, chân như thế uy rồi hả? Tôn Vĩ đau lòng vô cùng. Ngươi cứ nói đi, còn không là bởi vì ngươi. Hai người ngươi một câu ta một câu, cho tới đêm khuya, Chỉ Đồng đang chuẩn bị ngủ khi, nàng nghe được một trận áp lực tiếng rên rỉ, là Thẩm Ngọc cùng Quách Diệp đang làm yêu. Chỉ Đồng đưa ngón tay đặt ở đèn bàn bên cạnh, nàng dùng gối đầu che lỗ tai, cũng mặc kệ như thế lảng tránh, áp lực tình yêu tiếng vang trở nên lớn. 15 tuổi Chỉ Đồng đang đứng ở dục giờ cao điểm, trước ngực hai luồng vú dần dần đầy đặn, có thiếu nữ tư thái, nàng di truyền Thẩm Ngọc sở hữu mỹ lệ, lại không giống với Thẩm Ngọc, xinh đẹp túi ra hạ cũng là không an phận linh hồn, nàng lớn mật yêu thích kích thích, có gan khiêu chiến quy tắc phía dưới luân lý thế tục. Chỉ Đồng cùng Tôn Vĩ Tại một khối đã một tháng, là Tôn Vĩ biểu hiện bạch, Chỉ Đồng lúc ấy xông lên động, liền đáp ứng rồi, muốn nói nàng hối hận không? Giống như cũng không hối hận, yêu thích hắn sao? Giống như không thích vui mừng không ghét. Hôm sau toàn bộ một ngày, Chỉ Đồng đều quyện thật sự, bị lão sư điểm nhiều lần tên, nàng cố gắng phấn chấn tĩnh thần, nghĩ số học lão sư lão đàm lại nhài hình ảnh, mỏi mệt hòa hoãn một điểm, tự học buổi tối tan học, trong lớp đại đa số mọi người đi. Chỉ Đồng đem bài tập viết một nửa, nhìn nhìn thời gian cũng nên thu dọn đồ đạc rồi, lúc này Tôn Vĩ theo cửa tiến vào. Ta đem vệ sinh quét dọn xong, chúng ta đi thôi. Tôn Vĩ chủ động đem Chỉ Đồng thư bọc khóa trên vai phía trên. Chỉ Đồng nhìn vừa sửa lại bản thốn Tôn Vĩ nói khi nào thì tốt như vậy, còn dọn dẹp vệ sinh. Ta đây không phải đợi ngươi thôi. Tôn Vĩ cố ý quẹt miệng, lộ ra ủy khuất biểu tình. Chỉ Đồng cười cười. Còn nói hôm nay đưa ta về nhà được không? Tôn Vĩ ước gì đưa Chỉ Đồng về nhà, hắn lập tức gật gật đầu tốt. Chỉ Đồng chỗ ở khu biệt thự cách trường học có điểm xa, nhất định phải. Cưỡi xe đạp, nàng mỗi ngày đi học đều là cưỡi xe đạp hoặc thuê xe, hôm nay nàng tùy hứng muốn cho Tôn Vĩ đưa chính mình. Đến lúc đó, Tôn Vĩ đem xe đạp đâm vào cửa tiểu khu, hắn cùng với Chỉ Đồng song song đi về phía trước, chậm rãi nói bên này như thế không có đường đèn. Hỏng, mấy ngày hôm trước khá tốt tốt, Chỉ Đồng hồi đáp. Vậy không là vừa vặn, Tôn Vĩ tâm lý thầm nghĩ. Phía trước chính là ta ra, đem thư bọc cho ta đi. Chỉ Đồng không cho Tôn Vĩ tiếp tục đưa mình, vạn nhất làm Thẩm Ngọc nhìn thấy, không biết hội sẽ không cãi nhau. Gấp gáp như vậy sao, Tôn Vĩ không đem thư bọc đưa cho Chỉ Đồng, mà là giữ tay nàng. Muốn làm gì, Chỉ Đồng lòng bàn tay cùng Tôn Vĩ lòng bàn tay ma sát. Ngứa xúc cảm làm Chỉ Đồng cánh tay cắt ra ngật đáp đều đi lên, nàng quá nhạy cảm. Ta muốn hôn ngươi một chút, Tôn Vĩ nhìn nhìn xung quanh không một người, hắn lớn mật lên. Không được, ngươi cũng không nhìn ở đâu, Chỉ Đồng trực tiếp cự tuyệt. Thanh xuân cậu bé ở tính xúc động thường xuyên giai đoạn, gì thời gian đều nghĩ làm chuyện xấu, Tôn Vĩ lại là nghỉ dục sinh, Chỉ Đồng như vậy một đóa hoa tươi đặt tại trước mắt, hắn tự nhiên mỗi ngày đều nghĩ cắn một ngụm. Tôn Vĩ, Chỉ Đồng bị Tôn Vĩ ôm lấy ép tại trên tường, nàng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng cảnh cáo. Không có việc gì, này cũng chưa nhân, không có nhân nhìn đến. Tôn Vĩ nói, miệng đã tiến tới cắn lên Chỉ Đồng miệng nhỏ. Ngươi, Chỉ Đồng miệng nhỏ bị cạy ra, Tôn Vĩ cồng kềnh đầu lưỡi nhét đi vào, nàng bị ôm chặt lấy, hô hấp đang lúc đều là cậu bé nồng đậm tình mùi vị. Giống đực đều có ân ái bản năng. Tôn Vĩ lại tuổi còn nhỏ, hắn cũng biết như thế nào hôn môi, chính là có quen hay không luyện, hắn đầu lưỡi tại Chỉ Đồng khoang miệng càn quét, môi có chút thô bạo nhuận hút, thời gian dài không có tiếp xúc thân mật, hắn đều quên miệng nhỏ là tư vị gì. A, chấm, Chỉ Đồng bị cưỡng chế hôn môi, hô hấp thượng không, nàng cảm nhận được cậu bé nhiệt tình, thân mình dần dần có chút mềm yếu, thời kỳ trưởng thành cô gái đồng dạng chịu không nổi kích thích. Tôn Vĩ bàn tay đến Chỉ Đồng áo bên trong. Hắn theo phần eo hướng lên sờ, trơn mềm làn da kích thích hắn tính dục, thô ráp bàn tay lưu luyến gợi cảm thân thể, hắn kích động thở gấp, tĩnh tráng cơ mềm mại buộc chặt, đầu lưỡi cuốn lấy Chỉ Đồng đầu lưỡi, hai người rảo đổi nước miếng, cho nhau nuốt. A, chấm, Chỉ Đồng hung trước hai luồng dục đầy đặn lỗ phòng bị Tôn Vĩ bắt lấy, gấp gáp dùng tay xoa nắn, nóng bỏng bàn tay đụng chạm mẫn cảm lỗ đầu, đánh an nàng rên rỉ đi ra. Tôn Vĩ chính là đầu không khai trai sói con cẩu, lâm vào tình dục chung không biết nặng nhẹ, thân nghỉ buộc chặt, hôn một đầu mồ hôi, hắn xoa nhẹ một hồi vú sữa liền bộ thỏa mãn, dưới hông dương vật đều cứng rắn, đỉnh lấy đũng quần, hắn biết xung quanh không có gì nhân, hiện tại làm nhiều chuyện xấu không có nhân nhìn đến, thả ra vú sữa, Tôn Vĩ bàn tay to đi xuống sờ, hắn duyên quần eo bồi hồi, chỉ đồng trắng nõn mặt tròn hồng thấu, cậu bé thế nhưng muốn sờ nàng phía dưới. A, không thể sờ, chỉ đồng bất mãn bắt lấy Tôn Vĩ tay cổ tay. Tôn Vĩ tên trên dây cung, hắn động tình lợi hại, dưới hông cương lên dương vật đội lên chỉ đồng đùi, cổ tay bị bắt chặt cũng chống cự không được mãnh liệt dục vọng, hắn tránh thoát trói buộc, hướng đến giữa hai chân sờ qua đi. Hai người hôn khó bỏ khó phân, một chiếc xe hơi chẳng biết lúc nào đã lái qua, Quách Diệp hai tay ngoan nắm tay lái, hắn gương mặt nghiêm túc, tại đèn xe chiếu rọi xuống, đằng trước hai người ôm cùng một chỗ tư thế không hề che lấp cậu bé hai tay đưa vào cô gái giữa hai chân hình ảnh xung kích lý trí của hắn. Mà mẹ nó, Tôn Vĩ bị xe đèn vọt đến ánh mắt, hắn vội vàng đem quần tay triệt ra, dùng thư bọc ngăn chờ chỉ đồng khuôn mặt, hắn chen quan sát đi phía trước nhìn, theo cửa sổ cũng thấy không rõ trên xe nhân khuôn mặt. Quách Diệp theo trên xe xuống, hắn hôm nay xuất môn làm ít chuyện về trễ, mà cái điểm này đệ tử đã sớm tan học về nhà, hai người thế nhưng ôm cùng một chỗ tại ngõ nhỏ hôn môi, tuổi còn trẻ liền muốn học đại nhân, chỉ đồng khi nào thì trở nên như vậy phóng đãng. Tôn Vĩ thấy rõ người tới, hắn trở nên hoảng loạn, lắp bắp nói thúc. Thúc thúc. Quách Diệp lần này nhịn không được, hắn trực tiếp một cước đá đi, đem Tôn Vĩ đá té xuống đất. Chỉ đồng không nghĩ tới có thể ở điểm ấy đụng tới Quách Diệp, nàng còn không có lấy lại tinh thần, Tôn Vĩ đã ngã xuống đất. Lên xe, Quách Diệp nặng nề mà thở dốc, hắn mở cửa xe, mệnh lệnh chỉ đồng nói. Chỉ đồng đem Tôn Vĩ theo trên mặt đất đỡ, nàng chừng lấy Quách Diệp, cũng không nói nói. Lên xe, Quách Diệp lại lần nữa mệnh lệnh, hắn biết chính mình cứng nhắc, làm gần 10 năm lão tổng, hắn công nhân viên cái nào dám không nghe nói. Người lên xe trước, ta không sao. Tôn Vĩ không biết thúc thúc thế nào điểm xem không thượng hắn, nữ nhi mình bạn trai dùng được xuống tay nặng như vậy. Chỉ đồng nàng không có để ý nam nhân, nàng nhặt lên trên mặt đất thư bọc, trực tiếp xoay người đi về phía trước. Thúc, Tôn Vĩ muốn cùng Quách Diệp nói vài lời nói. Còn chưa mở miệng, Quách Diệp đã lên xe, đèn xe tắt một cái, lái đi rồi, Tôn Vĩ khổ cực một cước đá vào đường cái người môi giới, ngón chân đều đá đau. Chỉ đồng trở về nhà, trực tiếp vào chính mình gian phòng, đem cửa tốt nhất khóa, Thẩm Ngọc gọi nàng, nàng cũng không đáp lại. Nằm tại trên giường tâm nghĩ cái này xem ra là thật tức giận. Quách Diệp nhân lúc cơm nước xong thời gian, hắn cùng Thẩm Ngọc nói chỉ đồng cùng đứa bé trai kia chuyện. Thẩm Ngọc nghe xong cũng tương đương tức giận, cơm nước xong, cũng không thấy chỉ đồng ra, Quách Diệp nghĩ đi chỉ đồng nói chuyện tâm tình, dù sao cũng là chính mình kế nữ, hắn mặc kệ nói. Quách Diệp không biết sự tình hội triển đến cái nào bộ, chỉ đồng đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều rồi, hắn chưa bao giờ đối chỉ đồng từng có ý tưởng, tức làm cho có hắn cũng không dám nghĩ, Quách Diệp không thiếu nữ nhân, hắn không còn là năm đó thiếu niên rồi, có thể cái gì cũng không quản không hạ, chỉ đồng là hắn nhìn lớn lên. Nếu như liền chú ý của nàng đều đánh, điều này làm cho Quách Diệp cảm thấy vô cùng áy náy, loại tâm tình này so với cùng mẫu thân loạn luân tới mãnh liệt, bởi vì chỉ đồng tiểu khả lấy không hiểu chuyện. Mà hắn không thể, càng quan trọng là hắn sợ về sau chỉ đồng lúc còn nhỏ hận hắn, khinh thường hắn. Chỉ đồng tắm qua chính ghé vào trên bàn làm bài tập, có người gõ cửa, nàng nghĩ nhất định là Thẩm Ngọc, đã nói ta không đói bụng, không muốn ăn. Là ta, Quách Diệp hắng giọng nói. Chỉ đồng để bút xuống, nàng qua tốt một hồi mới nói làm sao. Đem cửa lái một chút, có chuyện nói cho ngươi. Chỉ đồng đứng lên đẩy ra băng ghế, đi tới mở cửa ra, nàng vừa tắm qua, chỉ mặc một kiện váy ngủ, đầu ướt sũng, trắng nõn đầu vai lộ ở bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn về phía cao lớn nam nhân, miệng nhỏ phá lệ dụ hồng. Mẹ ngươi làm ta với ngươi nói chuyện tâm tình, Quách Diệp mượn Thẩm Ngọc danh nghĩa nói dối. Chỉ đồng ngăn chờ Quách Diệp. Bại lộ váy ngủ ngăn không được đầy đặn cặp vú, mái tóc đen nhánh phi ở đầu vai, nàng tựa vào trên khung cửa, âm thanh cố ý có chút kiều mị đứng này nói. Quách Diệp nhìn trước mặt vừa tắm qua cô gái, diễm lệ bề ngoài không giống với bình thường, hắn không khỏi nuốt thóa nách, trước ngực quá mức trắng nõn làn da xung kích đôi mắt, của nàng cặp vú xác thực khá lớn, không nghĩ tới nhỏ như vậy tuổi tác nàng thì có như thế đầy đặn bộ ngực. Nàng vòng eo tinh tế, dưới làn váy mặt hai đầu non mịn thon dài chân đẹp có vẻ như thế mềm mại khả nhân. Nam nhân đều là dục vọng trung thành nhất chờ đợi người, lý trí thường thường trong nháy mắt sụp đổ, Hơn nữa giống Quách Diệp loại này tính dục tràn đầy nam nhân, bình thường sự nhẫn nại lại mạnh mẽ, chỉ đồng thành tâm câu dẫn, hắn vững chắc phòng vệ cũng hội sụp xuống. Ta hy vọng ngươi làm nhất cô gái tốt, Quách Diệp chi tiết nói. Quách thúc thúc, ngươi tại sao là cái đồ cổ đâu này? Chỉ đồng chậm rãi ngang nhiên xông qua, nàng nhón chân lên, một bàn tay đáp trên bả vai, trên người sữa tắm mùi thơm ngát thổi qua đi. Quách Diệp vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi chỉ đồng dung nhan, dụ hồng miệng nhỏ nhẹ nhàng thổ lộ, hắn có chút mê muội, cô gái hương thơm xung kích hắn cảm quan. Quách thúc thúc, người cảm thấy ta như thế nào đây? Chỉ đồng tiến thêm một bước tới gần nam nhân, ướt sũng lưu hải khoát lên trên trán, nàng đôi mắt biểu tình thanh thuần, khả lời nói cũng là như vậy quyến rũ. Cô gái ngôn ngữ là trần trụi tính ám chỉ, Quách Diệp đầu óc có một giây đường ngắn. Hắn muốn cô gái ôm lấy đến ép đến phòng ngủ giường lớn, khả đạo đức nói cho hắn biết, không được. Chỉ đồng nở nụ cười, nàng lớn mật đem khác cánh tay đưa đến nam nhân cường tráng hung thang, rắn chắc cơ mềm mại đã cổ. Đây là thuộc về thành thục nam tính thân nghỉ, không giống với tôn vĩ mỏng cơ. Đây là thật sự cường tráng, là nam tính nên có thân hình. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng mình bị Quách Diệp đặt ở dưới người quất cắm hình ảnh. Nam nhân trần trụi hùng hồn thân thể, cắn răng hung ác bộ dáng. Quách Diệp quân doanh chung rèn luyện thân hình cũng không là kia một chút dân đi làm bích được, rắn chắc cơ mềm mại là hắn tham gia quân ngũ mười mấy năm chứng minh. Chỉ đồng tiếp tục đi xuống sờ, cặp mắt đẹp nhìn chằm chằm lấy nam nhân, nàng cảm nhận buộc chặt cơ mềm mại, tinh tế ngón tay đi xuống chợt, thẳng tới ngón tay đầu xử đến nam nhân phần hông, nàng không biết vì sao này khoảnh khắc chính mình trở nên như thế chẳng biết xấu hổ. Đúng quần tính khí bị trước mặt cô gái ngón tay xử đến. Quách Diệp như vừa tỉnh mộng, đây là hắn kế nữ, hắn như thế cầm thú muốn làm một chút ghê tởm chuyện, qua mẹ nó không biết xấu hổ, hắn lập tức bắt được nàng xanh nhạt tay nhỏ cổ tay nói có chừng có mực. Chỉ đồng không biết chính mình khi nào thì to gan như vậy rồi, nàng không có bị nam nhân hung ác bộ dáng hù được, nàng dùng ngón tay chạm vào một chút, đúng quần dương vật còn ở mềm nhũn trạng thái, nhưng nàng biết dương vật nhỏ kinh người. Cứ như vậy không biết xấu hổ, Quách Diệp đẩy ra chỉ đồng. Hắn cắn răng ánh mắt hung ác nói. Chỉ đồng bị đẩy một chút, cũng không có đổ, nàng lui về sau một bước nói Quách thúc thúc, ta chỉ là muốn cho ngươi tìm hiểu một chút miệng ngươi chung cô gái tốt là dạng gì. Ngươi khi nào thì thành bộ dạng này, Quách Diệp chỉ đồng. Ta vốn là chính là như vậy, ngươi hối hận cứu ta sao? Chỉ đồng tựa vào trên khung cửa, tuấn tú thuần thật mặt tròn tràn đầy vô tận quyến rũ, tiểu tuổi tác nàng đã có hại nước hại dân tiểu yêu tinh xu thế. Không hối hận, Quách Diệp biết chính mình sai rồi, hắn kế nữ, cái kia tiểu cô gái bây giờ đã trưởng thành có thể câu dẫn hắn nữ nhân. Vậy ngươi bỏ được đem ta làm cấp khác nam nhân được chứ? Dứt lời, chỉ đồng liền dắt Quách Diệp bàn tay to, đặt ở nàng cẩn thận eo nhỏ, nàng cả người đầu nhập vào hắn ôm ấp, tiêm kiều cầm đỉnh lấy lồng ngực của hắn, ngửa mặt tràn ngập tình ý nhìn hắn. Quách Diệp thân thể nháy mắt buộc chặt, cánh tay ủng chỉ đồng eo nhỏ giống ủng một cái dương búp bê. Thân thể ôm nhau xúc cảm phi thường mê người, làm người ta chỉ nghĩ kỹ tốt yêu thương nàng, nghe thấy người cô gái mùi thơm cơ thể, tay hắn nhịn không được tại kia eo nhỏ, chậm rãi vuốt phẳng truyền đến cô kia sung sướng xúc cảm làm hắn sảng khoái được quả thực muốn kêu to, dưới dương vật cũng hung mãnh trống lên một cái thật lớn liều trại, hắn trong lòng liên tục không ngừng hỏi chính mình thật bỏ được đem chỉ đồng làm cấp người khác sao? Đặc biệt tại nàng yêu thương nhung nhớ dưới tình huống. Không, ta không muốn. Tùy theo thoại âm rơi xuống, Quách Diệp cúi đầu nhìn chăm chú trong ngực chỉ đồng cái kia song mắt to, kiết nhanh ôm nàng, cảm nhận ngực thượng kia thuộc về chính mình chỉ đồng mềm mại bộ ngực chen ép ma sát, nghĩ đến nàng tại người khác dưới hông uyển chuyển hầu hạ, hắn liền ghen tị được trong cơn giận dữ, khó có thể chịu được. Vậy ôm ta lên giường a, muốn ta, chỉ đồng chờ ngươi thật lâu. Chỉ đồng đi cả nhắc tiêm, một đôi non nớt tuyết trắng mềm mại cánh tay ôm Quách Diệp cổ. Kiều diễm miệng nhỏ môi hướng hắn hôn tới, còn có một chút do dự nam nhân hình như sở hữu áp lực cảm xúc tại đây khoảnh khắc bạo phát, hút vào chỉ đồng hương vị ngọt ngào khí hơi thở liền hai tay ôm nàng mông cong, đem nàng cả người ôm cách mặt, gắt gao ôm tại trong lòng, hưởng thụ nàng mỹ vị thấm ướt miệng lưỡi. Quách Diệp đầu lưỡi hung mãnh thăm dò vào chỉ đồng trong miệng, nam nhân liếm cắn môi của nàng cánh hoa, lại câu của nàng cái lưỡi không để, nhiều năm tâm nguyện cứ như vậy được đến rồi, chỉ đồng hưng phấn đầu óc trống rỗng. Cơ hồ muốn thở không nổi, lại nhịn không được đi theo hắn tiết tấu nuốt thuộc về lẫn nhau nước bọt, triền miên, gắn bó ma sát, hai tay cũng không nhịn được gắt gao ôm cổ của nam nhân, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình dán thật chặt bám vào hắn cường tráng thân hình, tại nam nhân bá đạo chủ đạo dưới. Chỉ đồng cảm giác được quần lót của mình đã ướt rồi hơn phân nửa, nàng lặng lẽ kẹp chặt chân. Quách Diệp một bàn tay thăm dò vào chỉ đồng đáy quần lót bên trong, lúc này không còn là cách vải dệt, nàng lĩnh nam nhân mang lấy mỏng kiền bàn tay to, tùy ý xoa nắn chính mình trắng nõn nà mông nhỏ, của nàng phình phình mông cong giống như thạch hoa quả bình thường mềm mại giàu có co giãn, hắn nhẹ nhàng nặng nề mà vuốt ve, bát vén chỉ đồng đã đầy đủ nóng cháy ham muốn. Hô, ân, ân, đi theo Quách Diệp xoa bóp, chỉ đồng có một tiếng không một tiếng bắt đầu rên rỉ lấy, đi theo tình dục tăng lên. Lưỡng nhân hôn môi càng ngày càng điên cuồng. Chạm vào, đi theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng ngủ bị Quách Diệp dùng chân mang lên, hai người một bên kích hôn một bên hướng giường vừa đi qua, hơi có vẻ non nớt chỉ đồng lúc này giống như có lẽ đã chưa đủ ở hôn môi cùng yêu phủ. Nàng nguyên bản vuốt ve Quách Diệp cái ót hai tay đi vòng qua nam nhân trước ngực, bắt đầu cởi bỏ Quách Diệp quần áo trong dây lưng cùng móc cài, nàng hết sức nóng vội, còn muốn một bên hôn môi một bên cởi bỏ, nàng mất khí lực thật là lớn mới cởi bỏ. Đường Quách Diệp dây lưng cùng móc cài cởi bỏ về sau. Quách Diệp đồ ngủ hướng hai bên tách ra, lộ ra Quách Diệp cường tráng đen thui trong ngực, chỉ đồng hai tay bắt đầu ở Quách Diệp vú cùng trên vai vuốt ve lấy. Kéo kẹt, đi theo nệm phát ra một tiếng lò xo ma sát âm thanh, chỉ đồng cùng Quách Diệp thân thể mặt đối mặt nằm nghiêng, lưỡng nhân môi còn gắt gao hút cùng một chỗ, ở trên giường hoạt động phương vị, hai tay tại lẫn nhau trên người yêu phủ, chỉ đồng mềm mại thân thể mỗi một chỗ đều để lại Quách Diệp giấu ngón tay. Mà chỉ đồng tiến công địa phương là Quách Diệp trong ngực còn có kia căn tráng kiện vô cùng dương vật, nàng lần thứ nhất biết chính mình cư nhiên có thể lớn mật như thế. 3. Lưỡng nhân điều toàn bộ hoàn tư thế về sau, môi cuối cùng tách ra phát ra nhất thanh thúy hưởng, lúc này lưỡng nhân môi thượng đều dính đầy lẫn nhau nước bọt, thập phần ướt át, chỉ đồng mềm mại môi bị Quách Diệp hút có chút sưng, thật vất vả mới từ chỉ đồng trong miệng đi ra lưỡi to mang ra khỏi dâm mỹ chỉ bạc, bị Quách Diệp đặt ở dưới người chỉ đồng váy ngủ cổ áo rộng mở. Lộ ra trước ngực mảng lớn tuyết trắng tô nhũ, tóc dài rối tung tại gối đầu, ngập nước ánh mắt không chút nào khiếp đảm nhìn chăm chú hắn. Trắng nõn gò má đã phiếm hồng, nũng nịu thở gấp bộ dạng thẳng kêu nhân nghĩ hung hăng độc ác trà đạp nàng. Không nói gì đối diện chung Quách Diệp hầu kết cao thấp lăn lộn dưới, bụng dưới buộc chặt đỉnh lấy cô gái giữa hai chân, lửa tình thiêu đốt, kêu gào, áp lực mãnh liệt tình chiều nháy mắt bùng nổ. Nhưng mà hắn vẫn là luyến tiếc quá vội vàng sao động. Cố nhịn trong lòng phồng lên ham muốn. Chậm rãi thoát khỏi quần áo của nàng, hắn phải từ từ hưởng dụng cô gái. Chỉ đồng nâng lên thân thể phối hợp, tuyết trắng da rẻ mềm mại giống như mới lột khai vài quả, trong suốt mà hiện lên ngọt ngào quả hương, trước ngực hai luồng kiều nhún nhún vú phát dục được vô cùng tốt, không giống là áo ngực nâng lên bộ ngực, trái ngược với là cao ngất kia đầy đặn bộ ngực đem kia hồng phấn vải dệt cấp chống đỡ. Quách Diệp hô hấp dồn dập, kìm lòng không đặng đem mặt chôn đến đống kia tuyết ngấy bên trên, trong mắt lóe lên một chút u quang, kia phía trên trắng mịn mùi thơm làm hắn không khống chế được. Đã sắp trung niên nam nhân có vẻ mới lạ lại vội vàng cởi bỏ của nàng nhũ cháo, tuyết trắng mềm mại vú nháy mắt bính ra, lộ ra tại trong không khí, tuyết trắng làn da màu hồng phấn đầu vú đã lập, rất là mê người. Nhìn đến cô gái trước mắt xinh đẹp cảnh, Quách Diệp liếm môi một cái, ấm miệng lưỡi dã man hôn thượng trước mắt đầu vú. Làm cho chúng nó trở nên ướt át đỏ tươi, mãnh một trận mút thỏa thích cắn nhẹ, làm chỉ đồng mê muội, vùi đầu tại cao ngất trước ngực, Quách Diệp hút mùi ngon, một cái tay lớn tùy ý tại nàng lưng ngọc eo thon vuốt ve, một con khác run rẩy bàn tay to cẩn thận ra chạm vào thượng nữ nhi trên ngực kia tinh tế trắng nõn làn da, nhẹ nhàng vuốt ve, nghe nàng một trận kiều nồng quá một trận thở khẽ. A, ân, chỉ đồng phát ra từng đợt mềm mại rên rỉ, của nàng mẫn cảm, của nàng kiều mị. Còn có này thân trắng không tì vết thân thể yêu kiều là hắn, chính là hắn, chưa từng có tại người khác trước mặt lõa lồ qua tư mật mềm mại, bị bố dượng đầu lưỡi đào qua cảm giác, một trận khoái ý theo trước ngực hai điểm truyền đến, làm chỉ đồng kìm lòng không được ưỡn ngực bô, kia chung quanh lèn tê dại gọi nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể tùy theo nam nhân động tác, không được vặn vẹo lấy thân thể, nâng lấy vú phối hợp hắn nóng bỏng hôn. Quách Diệp duỗi tay theo chỉ đồng đùi hướng lên sờ soạng, chỉ đồng đốt đỏ mặt. Theo bản năng nghĩ hợp chân, lại tương phản kẹp chặt bàn tay của hắn, hắn chỉ trường như trước không buông tha xoa lấy nàng chân tâm kia đoàn mỹ diệu nhô ra, cách quần lót cũng có thể cảm nhận được kia nhu nị mềm mại, Quách Diệp cười khẽ không thích ta như vậy sờ ngươi. Ân, không phải là, ân, ta thích ngươi sờ ta. chính là có điểm không có thói quen. Chị Đồng trả lời xong về sau, nàng gò má như hà trưng, vừa thẹn vừa mừng, chỉ có thể đem kia trương xinh đẹp tuyệt trần gương mặt nhỏ dùng tay che, anh trốn tránh, cả người vô lực ý loạn tình mê, chỉ có thể thẹn thùng cắn môi không dám nhìn hắn, ôi y tại hắn khuỷu tay xuyễn ngực. Chỉ Đồng khinh bạc quần lót một chút bị Quách Diệp kéo đến mắt cá chân chỗ, kia tươi mới âm hộ liền bại lộ tại không khí bên trong, Quách Diệp thuận theo cô gái vú một mực đi xuống liếm, trắng nõn trơn mềm nụ hoa cứ như vậy hiện lên hiện tại hắn không coi vào đâu, cô gái vỏ sò bình thường đóng chặt môi mật không hề che lấp hướng về hắn, màu hồng phấn thịt thịt xung quanh bạch bạch tỉnh tịnh không có chút nào lông mờ u, lõm xuống trong khe hở, lại có trong suốt chảy ra. Đẹp quá, bị người khác xem qua không vậy? Quách Diệp nhìn lỗ lồn của nàng huyết mạch sôi sục, kích động quỳ sấp xuống, lộ ra kích động lại cao hứng phấn chấn biểu tình tại người nghe thấy nàng lỗ lồn mỹ hương, tình không tự đến gần đi lên, thực nhuyễn nộn, thực ngon miệng, gợn sóng cô gái hương thấm phế nhập não. A, không, không có, không nên nhìn, chỉ Đồng kìm lòng không được rên gì thành tiếng, lúc này nàng lại cũng mất phía trước lớn mật, nàng trơn mềm lõa chân thon dài trắng nón. Hai chân liều mạng muốn khép lại bảo hộ hướng bốn phía phát ra xử nữ mỹ hương lỗ lồn, tuy nhiên lại bị Quách Diệp cản trở, bị hắn nhìn không chuyển mắt quan sát nàng nơi riêng tư làm nàng cảm thấy thẹn vạn phần, cảm nhận quanh người hắn tản mát ra đến, vừa nguy hiểm lại khí tức mê người, nàng cảm thấy chính mình tứ chi trăm mạch huyết nhục đều sôi trào, lỗ lồn không hiểu một tấm co rụt lại. Chảy ra róc rách dâm thủy, lúc này nàng run rẩy, run rẩy. Tên tiểu tử kia như vậy sờ qua ngươi sao? Quách Diệp đưa ra đen thui thô ráp tay vuốt ve chỉ Đồng hai chân, trơn trượt mềm mại xúc cảm làm hắn thịt căn cao ngất cương lên, hai tay duyên đùi bên trong thuận theo dưa sờ đằng, tìm tòi nàng làm sạch không tì vết nơi riêng tư. Không có, ân, chỉ Đồng hô hấp dồn dập nhìn, cảm nhận nam nhân gập ghềnh làn da bàn tay dạo chơi tại nàng dưới hông, bố dượng nhìn không chuyển mắt biểu tình làm nàng lỗ lồn run lên, toàn thân làn da giống như hưởng ứng da da yêu phủ. Vô một bên cảm thấy thẹn đem nàng làn da nhuộm đỏ một mảng lớn. Về sau chỉ có thể bị thúc thúc nhìn, chỉ có thể bị thúc thúc làm có nghe hay không. Quách Diệp âm thanh trở nên tà mị, hắn tại nàng run run lỗ lồn trước hít một hơi thật sâu, hút thường nàng trở nên thấm ướt hồng nộn lỗ lồn mỹ hương, ngón tay vuốt ve thượng hai bên chân mềm thịt, mềm muội vuốt ve kia kiểu khiếp khiếp hòn le, cùng với Quách Diệp bá đạo tuyên ngôn, hắn đen thui thon dài ngón trỏ dính một hồi thẩm thấu đi ra mật dịch. Chậm rãi đính vào kia mềm mại xử nữ lỗ lồn, cô gái chặt chẽ dũng đạo gắt gao bọc lấy Quách Diệp ngón giữa, làm hắn nửa bước khó đi. Ân a, đột nhiên xuất hiện kích thích cùng đau đớn, làm chỉ Đồng giãy giụa, sóng sữa đãng dương, ấm áp thấm ướt lỗ lồn truyền đến dâm mỹ mùi thịt, nàng nhịn không được càng thêm kịch liệt vặn vẹo lấy thân thể của chính mình, thị giác cùng khứu giác xung kích làm Quách Diệp cảm thấy chính mình sắp hóa thân dã thú, chỉ nghĩ hung hăng đem dưới người tươi mới vật nhỏ ăn sạch sành sanh. Cha và con gái loạn luân, thế tục lễ pháp, hắn toàn bộ không cần thiết. A, tùy theo Quách Diệp ngón tay nhẹ liên mật yêu, còn có thường thường rơi xuống trước ngực nàng đầu vú thượng hôn, chỉ Đồng thân thể đã sớm mẫn cảm co rúm lại, cả người giống như hòa tan giống như, kiều mị rên gì theo đó ao miệng nhỏ trung phát ra, trêu chọc người lại ngọt ngấy, sền sệt dính dính chất lỏng chậm rãi theo mật huyện của nàng chảy ra, Quách Diệp cái kia ngón tay trở nên trơn ướt ánh sáng, bắt đầu xuyên vào của nàng môi mật đóa hoa. Đem nàng xinh đẹp vừa đỏ nộn đóa hoa mở ra, Quách Diệp nhìn xem có chút si mê. Một bên quỳ gối tại nàng dưới hông yêu phủ của nàng bắp chân, một bên hôn môi của nàng nghiêng chân. Thúc thúc, thực khó chịu nóng quá. Chỉ Đồng tay nhỏ nắm lấy Quách Diệp một cánh tay, bị tình dục tiêm nhiễm được ửng đỏ mặt tròn nâng lên, tinh tế eo nhi đong đưa, trắng sữa chân cũng vô ý thức cọ sát, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật dĩ nhiên là bố dựa ngón tay, ngứa vạn phần xúc giác làm nàng trở nên nóng lên. Tựa như chúng dâm mỹ độc khí giống như, của nàng âm thanh cũng biến thành mềm mại, hơi thở cũng biến thành vội vàng sao động, hộc ra nhất khẩu khẩu nhiệt khí. Không nên gấp, một hồi là tốt rồi. Quách Diệp mùi ngon thưởng thức nàng trên chân đẹp trắng noãn làn da, thẳng đến một ngụm hôn lên cô gái môi mật, cô gái hương vị ngọt ngào dâm thủy chảy vào miệng của hắn bên trong, miệng mút thỏa thích đồng thời tay hắn thượng động tác nhưng cũng liên tục không ngừng, trước sau quất cắm, đào khoét âm đạo của nàng thành trong, cuối cùng. Đụng phải tầng kia thánh khiết lá mỏng, hắn cẩn thận tại màng ngoại thăm dò, làm khuếch trương, một bàn tay tại chỉ Đồng trên ngực vuốt ve. A, thúc thúc, Quách thúc thúc, chỉ Đồng có chút thất thần rên rỉ, này hội nàng đã dục hỏa ngập trời, thân thể yêu kiều ở trên giường vặn vẹo lấy, tay nhỏ gắt gao nắm lấy Quách Diệp xoa bóp nàng vú bàn tay to, xinh đẹp cặp vú phiếm hồng như hà, hiển nhiên bị trà sát đến lợi hại, lại giã tính bướng bỉnh, không khuất phục không phục, rất thư thái, chỉ cần Quách Diệp ngón giữa khe hở khá lớn, kia nghịch ngợm nhũ thịt liền chen lấn đi ra. Rất thư thái, liền máu đều thoải mái, chỉ đồng phóng tiếng rên rỉ, nàng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp như vậy kỹ càng vuốt ve, trong khi dãy chết, mẫn cảm tiểu nộn huyệt bỗng nhiên bị một cây thô thô ngón giữa cắm vào, nhanh tiếp lấy, thô thô ngón trỏ cũng gia nhập, chặt khít tiểu nộn huyệt nháy mắt bị hai cây nam nhân ngón tay cắm vào, thượng đế a, chỉ đồng mị nhãn như tơ, khoái cảm như sấm chớp rền vang, nàng không thể kháng cự, càng không muốn ngăn cản loại này hạ lưu khiêu khích, nàng càng người run run. Phát ra dày đặc mất hồn hơi thở, đầu ngón tay lại càng ngày càng hạ lưu, xinh đẹp tiểu nộn huyệt đã bị vô tình khiêu khích. A ô ô, Quách thúc thúc, chỉ đồng không nhịn được, nha, nước tiểu đi ra, a, chỉ đồng giống như tại tình dục trung dần dần nở rộ hoa nhi, ngây thơ phát ra hàm độc mùi hương, mới quen tình dục nàng không chống cự nổi nam nhân dạng này đùa bỡn, cả người căng thẳng, một trận run rẩy, phần hông hướng lên nâng lấy lỗ thịt con rút lại. Tùy theo mà ra là lỗ lồn chỗ từng đợt nhiệt năng hương vị ngọt ngào mật dịch mãnh liệt dòng nước xiết mà ra, đem nàng toàn bộ hạ thân cùng với ga giường đều ướt nhẹp một mảnh, không hề kinh nghiệm nàng cho rằng chính mình nước tiểu ở tại tay của đàn ông lên mặt. Bội cảm cảm thấy thẹn, chỉ đồng, thậm chí là nước tiểu, Quách Diệp đầy mặt đều là dâm dịch thẳng lên nửa người trên, ngón tay rút ra, mang ra khỏi vô số trong suốt chỉ bạc, chính một trận khó nhịn hư không. Kia đầu ngón tay lại nhéo lên viên kia tròn tròn tiểu nãi đậu, hắn đang đứng ở tình dục tăng vọt bên trong, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm lấy chỉ đồng mềm mại thân thể, nhất là bộ ngực cao vút, thuần khiết đắc tượng là sáng sớm nơi góc đường một đóa nụ hoa chớm nở tiểu bạch hoa, non mềm đóa hoa giống như còn dính trong suốt xương sớm, Quách Diệp kích động kéo quần xuống. Đem bạo trướng dương vật lộ ra, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, hắn biết làm như vậy đối cô gái thực quá mức. Nhưng mà hắn thân bất do kỳ, dục hỏa tiêu diệt lý trí của hắn. Người phải nhớ kỹ Nga, người hết thảy đều là ta đấy. Quách Diệp cởi hết quần sau một lần nữa cúi xuống đè lên, hắn âm thanh giống như thở dài, giống như tuyên ngôn, thở ra nhiệt khí thẳng tắp theo tai tâm dưới vào, làm cô gái không khỏi lâm vào co rúm lại, lại ngoài ý muốn trầm mê ở cùng nam nhân như vậy thân mật. Ân, thúc thúc, thật thoải mái. Muốn chỉ đồng a, chỉ đồng vui sướng nheo lại mắt. Miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra, nàng trong lòng hoảng loạn, chờ mong, vui mừng đan vào cùng một chỗ, làm nàng vừa thẹn vừa mừng lại sợ, lười biếng ưỡn ưỡn thân thể, tốt làm chính mình càng tiếp cận nam nhân. Lần này nàng cảm giác liền cảm thấy lỗ lồn cánh hoa chạm vào thượng một cái dục dịch nóng rực to lớn dương vật, Quách Diệp nhíu mày đầu, không có hảo ý cọ sát, biến thành chỉ đồng cả người mềm yếu, xuân thủy róc rách. Như vậy tham, Quách Diệp chậm rãi chống người lên. Một bàn tay tại nàng trên ngực vỗ một cái, một trường này cũng không dùng sức, càng nhiều hơn chính là một loại thân cận yêu phủ. Không nhẹ không nặng, cho nàng mang đến một loại kỳ dị cảm giác tê dại thấy, hắn dưới người quyền kia liền vận sức chờ phát động nóng rực dương vật tráng kiện dâng trào tùy theo của nàng giọng nhẹ nhàng loạn ngữ. Lửa tình thiêu đốt được vượng hơn, lửa cháy cơ hồ phải hắn đốt cháy hầu như không còn, Quách Diệp đỡ lấy kia tráng kiện dương vật, tại nộn huyệt của nàng nhạt nhẹ đỉnh làm, kia dục vọng cũng không có được chậm dài. Ngược lại cháy được mãnh liệt hơn. Quách thúc thúc chính là cái kia. Tốt thô thật lớn, như vậy thật có thể bỏ vào chỉ đồng thân thể mặt sao. Chỉ đồng mị nhãn mọng nước nhuận, giống như chết chìm người, hai cổ trong đó dị vật dựa sát, làm chỉ đồng bản năng cảnh giác mở ra đôi mắt, nhìn đến nam nhân một tay nghiêng tải của nàng phía trên, xuống chút nữa nhìn lại, nhìn đến cái kia chỉ to lớn tráng dương vật, chính thẳng tắp, chính xác dâm hướng chính mình ướt át động mở cửa hộ. Nhìn nam nhân hạ thân chỉ đồng có chút sợ hãi nuốt nước miếng, thật sự rất đại a, màu tím hồng to dài dương vật thượng gân xanh lần lượt thay đổi, to lớn quy đầu đối diện cô gái. Nhẹ nhẹ chất lỏng theo lỗ tiểu trung tràn ra, hai cái phân lượng 10 phần túi túi rủ xuống tại dương vật gốc rễ, nồng đậm màu đen bộ lông dây dưa một mực lan tràn đến bụng. Chỉ đồng đừng sợ, tin tưởng thúc thúc, ân, Quách Diệp tại nàng bên tai nhẹ dỗ, bàn tay vuốt ve khởi no đủ vú. Thường thường kéo lấy hồng phấn châu nhi, tại nàng một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ bên trong, tay hắn nắm lấy kia cương lên dương vật một cái vỗ tại nàng trắng mịn chân tâm lỗ lồn, ba ba ba vang lên, dương vật thượng đã chiếm hết dâm thủy, cám dỗ nàng buông lỏng, không qua một hồi liền cảm nhận nàng càng ngày càng mềm, càng ngày càng trướng vú sữa, hài lòng nhéo nhéo, óng ánh tiểu ngực đã nước rầm rề, không ngừng đáng thương phun nước miếng cầu hắn tiến vào tiếu bộ dáng. Đợi cho cảm giác cô gái đã không sai biệt lắm buông lỏng về sau, Quách Diệp dùng ngón tay nắm chỉ Đồng Tiểu môi mật, sau đó ngón trỏ cùng ngón cái dùng sức bắt nó tách ra. Một bộ dâm loạn cảnh tượng xuất hiện, cô gái tiểu môi mật bên trong hồng hồng nộn lỗ thịt thượng đều là trong suốt dâm thủy, đặc biệt miệng tiểu huyệt, từng cổ sền sệt dính dính dâm thủy đang từ bên trong bí ra. Càng mê người là hai miếng béo múc mít tiểu môi mật trong đó còn treo lượng lớn như ẩn như hiện dâm ti. Lúc này Quách Diệp cái kia đỏ rực ước chừng có 20 phân trưởng đại dương vật đã như một đại xe tăng giống nhau khai hướng của nàng động thịt. Cái kia tiểu huyệt quá nhỏ, hắn dương vật quá lớn, thật sự không dám duy nhất cắm vào. Chỉ Đồng có thể à? Quách Diệp chậm đầu tư lý tại Chỉ Đồng ướt sũng xử nữ lỗ lồn chỗ đổi chậm rãi nhu động, ngẫu nhiên đem quy đầu thăm dò vào lỗ lồn nội một chút. Cỗ kia từ nhiệt năng cảm giác làm Chỉ Đồng ngứa khó chịu, càng chọc cho nàng toàn thân thẳng đầu, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bộ, của nàng tư vị quá mức ngọt ngào, cám dỗ Quách Diệp muốn một ngụm đem nàng nuốt vào, áp chế ham muốn như liệt hỏa liệu nguyên, cháy sạch hắn cả người phát đau đớn, cơ hồ muốn mất lý trí. Đầu ngón tay xoa lấy tơ lụa, sợ làm đau nàng. Thúc thúc thúc thúc, thân ái Chỉ Đồng. Chỉ Đồng dơ lên bị tình dục hôn đến hồng phấn gương mặt xinh đẹp, lập lòe tinh con người ướt át nhuận được, nhìn hắn lại ỉ lại lại chờ mong, Quách Diệp một lòng lại đau đớn lại ngọt, run rẩy cúi xuống đi, ngậm kia hoa hồng bình thường môi, thương tiếc lại triền miên hôn, Chỉ Đồng trong lòng ngọt ngào, chủ động đưa thượng đầu lưỡi, cùng bố dượng hơi lộ ra được thô lệ dày lưỡi đang chơi đùa. Nguyên lai, này mới là hôn môi chân chính tư vị a. Chỉ Đồng bị hôn đầu mơ mơ màng màng. Nghĩ đến phía trước cùng bạn trai mình hôn môi, mới phát giác kia không đáng kể chút nào, nàng cánh tay ngọc duỗi ra, nhanh ôm lấy cổ của nam nhân, trong miệng lưỡi thơm càng cùng Quách Diệp xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngớt, một cái mê người thon dài chân đẹp lại gắt gao kẹp quấn tại hắn eo mông trong đó, eo thon mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo, nộn huyệt miệng dính sát ở Quách Diệp nóng dương vật liên tục không ngừng cọ sát, từng trận thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến. Uất tạ được thật không thoải mái. Chỉ Đồng. Ta tiến vào, Quách Diệp liếm qua nàng gò má, đỡ lấy nóng cháy dương vật, dùng kia giày cô trạng đỉnh quy đầu bưng cọ sát nàng hơi hơi nở rộ khe thịt, vì hai người đều mang đến từng đợt sảng khoái, nói xong cắn răng một cái, phần eo dùng hết mãnh vừa dùng lực, mượn trơn ướt dâm dịch đem ngay ngắn tráng kiện đại dương vật trong lúc lơ đảng về phía trước nhất chen. Tiếp lấy dùng hết toàn lực mãnh lực cắm vào, chỉ nghe gạch xích một tiếng. A, Chỉ Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên. Đau đến mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào xấu hổ đỏ như lửa, mềm mại nhỏ hẹp miệng huyệt, bị kia cường tráng quy đầu chen lấn biến hình, bị sò xuyên sợ hãi làm nàng thét chói tai, nhưng là như trước không thể chậm giải kia xé rách ngực đau đớn, theo bản năng muốn khép lại hai chân, Quách Diệp tay mắt lanh lẹ đem hai chân đẩy lên lớn hơn nữa, không cho nàng né ra, hắn thân gầy đã bị kia phấn nộn môi mật cấp bao bọc, đỉnh quy đầu tại một khối lá mỏng phía trên. Thúc thúc, Chỉ Đồng, đau quá, Chỉ Đồng châu lệ nhao nhao, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng vốn chính là mềm mại tiểu cô nương, nàng cố gắng dãy giụa, tinh tế nắm đấm càng không ngừng gõ Quách Diệp ngực lưng, hy vọng nam nhân có thể đem kia nóng bỏng thiết côn rút ra, bộ phận sinh dục của nàng tượng xé rách giống như, cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào tiểu huyệt của mình, hai tay ngón tay bởi vì đau đớn, móng tay thật sâu bắt bỏ vào tay của đàn ông cánh tay bên trong. Chỉ Đồng ngoan. Vì thúc thúc nhịn một chút, Quách Diệp cũng nhịn được vạn phần thống khổ, mới vào nửa cái đầu, đã bị nàng xoắn được nửa bước khó đi, trơn mềm lỗ thịt như là vô số chương miệng nhỏ liếm lấy quy đầu, hận không thể ngay ngắn cắm vào, hắn không cho phép của nàng lùi bước, bước này, hắn cũng là làm vạn phần gian nan quyết định mới cuối cùng ra tay, thế nào sẽ thả mặc nàng chạy thoát. Một lớn một nhỏ hai bộ hoàn mỹ thân thể gắt gao chụp tướng liền cùng một chỗ, Quách Diệp bá đạo bắt lấy của nàng eo. Liền kia phía trước lưu đi ra mật lộ, kiên định đem chính mình nóng dương vật một chút xâm nhập kia điên cuồng hút xoắn trơn mềm lỗ thịt bên trong. Thúc thúc, Chỉ Đồng mở to hai mắt, tràn đầy xúc nước mắt, trán hiện đầy ẩn nhẫn mồ hôi, nhao nhao ngã nhào, từ giờ khắc này, nàng cảm giác hai người là như thế thân mật, tự như cùng huyết mạch tướng liền ý hợp tâm đầu, trong lòng tràn đầy căng căng, lỗ thịt có đau một chút lại có điểm chua. Quách Diệp nhìn của nàng bộ dạng, thương tiếc đi hôn hôn mắt của nàng tình. Đem kia uốn cong lông mi thượng giọt lệ toàn bộ hôn tẫn, hắn biết hết thảy đều không giống nhau, nhưng là hắn không hối hận, chẳng sợ muốn rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, hắn cũng không nếu buông nàng ra. Chỉ Đồng, ngươi là của ta, Quách Diệp phảng phất là tuyên thệ, hắn đỉnh phá màng trinh của nàng, hai người bọn họ biến hóa theo cha và con gái, đến người yêu càng phải làm nàng biết, hắn xỏ xuyên qua nàng, giữ lấy của nàng người nam này người là hắn, của nàng bố dượng Quách Diệp. Hắn phần hông bắt đầu chậm kích thích, thô to dương vật đồng thời bắt đầu chậm tại chỉ đồng nộn huyệt quất cắm đi lên, dùng sức đem dương vật một lần lại một lần xâm nhập đến nộn huyệt của nàng chỗ sâu. A, a, thúc thúc là chỉ đồng. A, chỉ đồng bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ, nam nhân khàn khàn tiếng nói tại nàng bên tai quanh quẩn, đốt nóng dương vật một chút phá vỡ xử nữ chặt chẽ âm đạo, chỉ đồng nhìn chăm chú hắn mở mắt ra, đối mắt nhìn nhau thừa nhận hắn quất cắm, hắn đoạt lấy, hắn giữ lấy, tuy rằng thân thể đau đớn, nhưng là tâm lý có một tia nhàn nhạt ngọt ngào, kia như tê liệt đau đớn so với tới cũng không coi vào đâu, trong lòng một mực có âm thanh nói cho chính mình, từ giờ trở đi, bọn họ cuối cùng lẫn nhau tướng chúc. Chỉ đồng ngẩng đầu nhìn đến hai người chặt chẽ tướng liền địa phương, nàng vẫn là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mềm mại tiểu huyệt bị một cây đỏ đậm đại dương vật chọc vào biến hình, đáng thương ngậm thân gậy, thúc thúc trường ngón tay đi đến hai người chỗ kết hợp, linh hoạt điều khiển. Mỗi lần dương vật rút ra đều mang ra khỏi lượng lớn xuân thủy mật hoa cùng với bên trong đỏ tươi thịt non, còn có một nhẹ nhẹ máu tươi, cắm vào khi tác đem hồng phấn mềm mại môi mật đóa hoa cùng nhau nhét vào nộn huyệt. Hai người quấn quýt thân hình, kề nhau làn da, bị bám trên người một trận run rẩy. Quách Diệp đỉnh đưa dương vật, một lần lại một lần nữa đưa đẩy mà vào, rất nhanh liền thuận lợi nhiều, cuối cùng ba một tiếng, toàn bộ dương vật liên căn mang hành hoàn toàn xâm nhập. Hắn phần hông gắt gao chống đỡ tại chỉ đồng không có lông phần mờ u, quy đầu bị tử cung của nàng gáy bọc lấy. Hắn cảm giác sâu sắc đến chỉ đồng ấm áp thành thịt, chặt chẽ bọc lấy hắn dương vật, từng đợt nóng điện lưu không ngừng từ dưới thể từ hắn lưng thẳng trào mà, kích thích cùng cảm giác hưng phấn không ngừng lên cao, lại tăng cao. Chỉ đồng mềm mại vô cùng âm đạo vách tường thượng thịt non giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng Quách Diệp đại dương vật, mỗi khi hắn đại dương vật rút ra lại tiến vào khi. Thành âm đạo thịt non liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, tử cung khang cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà gáy câu, như là tại hút lấy đầu chim của hắn, không nghĩ tới chỉ đồng giống như này mỹ huyệt, thật là đẹp huyệt trung cực phẩm. Chậm rãi, như tê liệt nhói đau đã giảm bớt đến có thể nhẫn nại trình độ, một tia vi diệu tê dại theo thân thể chỗ sâu truyền đến, tức làm cho cùng thân đau đau đớn so sánh với, vẫn là như vậy nhỏ bé, lại không thể bỏ qua, chỉ đồng sợi tóc hỗn độn dính vào mặt nghiêng. Một loại thê diễm thoát phá xinh đẹp cảm giác, thân thể nàng đang từ từ mềm hóa, xuất hiện rất nhỏ vạn vẹo, sắc mặt cũng khôi phục thành kiều diễm hồng nhạt sắc. Ân, nhà thúc thúc thân ái ta, chỉ đồng ôm Quách Diệp cổ làm nũng, mân mê đỏ ao miệng, đáng yêu miệng nhỏ không chỉ có bị Quách Diệp hôn, còn bị đầu lưỡi của hắn cường lực xâm nhập, vướng mắc đầu lưỡi, nàng và Quách Diệp môi đan vào triền miên, cho nhau trao đổi nước bọt, chật chật tiếng nước không dứt. Ô a. Chỉ đồng mê ly rồi, cô gái khoang miệng hiện đầy sung sướng tế bào, những cái này sung sướng tế bào cấp chỉ đồng cung cấp mãnh liệt khoái cảm, nàng nhịn không được cùng Quách Diệp hôn môi, giống tình nhân hôn môi nhảy vào, thực triền miên, có lẫn nhau cắn miệng môi, có lẫn nhau nước bọt đang trôi qua, Quách Diệp nhiệt tình như lửa, chỉ đồng tác thân thiết cảm nhận được lỗ lồn bị hắn quất cắm khoái cảm, tử cung đang bị nhuyễn trung mang cứng rắn đỉnh quy đầu đụng, đã sinh ra ma ngứa khoái cảm, còn đang không ngừng tăng mạnh. Nàng xuân tình nhộn nhạo, ấm áp chất lỏng theo tiểu nộn huyệt bị dương vật chen lấn tràn ra, giống vẽ xấu tựa như đồ ở tại Quách Diệp đại dương vật phía trên. Quách Diệp rộng thùng thình thân hình gắt gao ép lấy nàng, chậm rãi tại bên trong thân thể ra vào, một mặt cúi đầu mãnh liệt chỉ đồng tuyết trắng miệng nhỏ, một mặt tại nàng xử nữ ngọc thể co lại mãnh liệt tận tình cắm mạnh vào, quy đầu tới tới lui lui bỏ vào địt nàng kia chặt chẽ ấm cô gái mỹ huyệt, mỗi một lần đều muốn dương vật đưa địt nơi nơi nữ bi chỗ sâu nhất. Trùng trùng điệp điệp va chạm chỉ đồng kia chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua trong thành tử cung, hưởng thụ nàng xử nữ nộn huyệt chặt chẽ. Kia cấp tốc co rút lại hút xoắn thành trong cũng chen ép được hắn hết sức gian nan, hắn chậm rãi tăng nhanh tốc độ, dần dần bắt đầu đại lực quất cắm lên. Ba ba ba ba, thân thể va chạm tiếng từ chậm đến mau bắt đầu vang lên, Quách Diệp phần hông rất nhanh trước sau rút ra đút vào, phần hông không ngừng giã chỉ đồng phần hông. Tại âm đạo của nàng chung sưởi ấm có trong chốc lát dương vật cuối cùng bắt đầu tiến lui lui, Quách Diệp dương vật phía trên đã dính đầy dâm thủy, chẳng qua lúc này dâm thủy vẫn là trong suốt, Quách Diệp hành thân thập phần tráng kiện, phía trên hiện đầy sung huyết nâng lên mạch máu, giống một đầu con rắn độc quấn quanh này, hơn nữa dính đầy dâm thủy. Chỉ đồng nộn huyệt miệng bị Quách Diệp dương vật chống lên một cái thật to hình tròn, bao vây Quách Diệp dương vật, đi theo Quách Diệp dương vật rút ra, chỉ đồng môi mật tùy theo ngoại lật. lộ ra hồng nhạt khang thịt. Một luồng sóng ngô duyệt sóng chiều, đem chỉ đồng từ từ thôi thượng khoái cảm đỉnh phong, chỉ đồng khoái hoạt được tột đỉnh, dâm tùy chảy ra mà ra, nàng cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu hơi thở hương vị ngọt ngào miệng nhỏ gấp rút hô hấp, âm đạo từng đợt co rút lại, hút lấy Quách Diệp đại dương vật. Lúc này, hai người lộ ra thân thể gắt gao dính lại với nhau, chỉ đồng mềm mại vú lại bởi vì Quách Diệp đen thui bộ ngực chen ép được tròn dẹp trạng. Như vậy thân thể toàn diện tiếp xúc làm chỉ đồng cùng Quách Diệp đều ngầm thích không thôi. Quách Diệp hai tay tại chỉ đồng sau lưng cùng cánh tay bộ tùy ý vuốt ve, mà chỉ đồng cũng bị kích thích rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy Quách Diệp bả vai, ánh mắt khép hờ, môi đỏ thở gấp, chỉ có thể bả đầu tựa vào Quách Diệp trên vai một bước nhậm quân hưởng dụng bộ dạng. Thúc thúc, nhẹ chút, chỉ đồng giống như điện giật buông lỏng ra miệng nhỏ, tận tình rên rỉ, cái loại này nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác, khiến nàng toàn thân đều nổi lên từng trận co rút. Co rút dẫn phát phản ứng dây chuyền, nộn huyệt gắt gao hút ở Quách Diệp dương vật, hòa tâm cũng nhúc nhích co rút nhanh, cạo lau quy đầu, tê dại từng đợt tập kích đến, chỉ đồng mẫn cảm xoay vòng eo, khát vọng thúc thúc đại quy đầu đi đụng đụng chính mình bụng cái kia một điểm đương dày đỉnh bưng lại một lần nữa thứ xúc đi lên thời điểm nàng lại bắt đầu khó có thể chịu được loại này mãnh liệt khoái cảm. Nàng giống như bị chạm điện y y nha nha kêu, lại phun ra một bó to mật thủy. Chỉ đồng, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Quách Diệp nhắm mắt lại hưởng thụ chỉ đồng kia mềm mại tiểu huyệt cao trào khoái cảm, bị này hút một cái gặp một chút, thật là làm cho hắn thích mái tóc nha, truyền đến từng đợt chặt chẽ hấp thụ cảm giác, nhẫn nại xuất tinh khoái cảm Quách Diệp không có yếu bất đút vào tốc độ, một bên phối hợp dương vật đút vào tốc độ, một bên tắc nhẹ nhàng vuốt ve nàng hai đầu đùi non, một tay còn bắt lấy cô gái trước ngực trắng nõn trắng mịn vú, dùng ngón tay không ngừng châm ngòi xoa nắn kia màu hồng phấn nụ hoa, thỉnh thoảng còn cúi đầu tiến tới. Dùng răng xỉ nhẹ nhàng cắn cắn vậy không khuất dựng đứng đầu vú, như là trở lại trẻ mới sinh thời kỳ trạng thái. Chỉ đồng rên rỉ mềm mại mà ngọt ngấy, đã bị nam nhân khen ngợi, lại bị kia dương vật chỉ như vậy nhất cắm đến để, toàn thân sở hữu gợi cảm thần kinh lập tức hỏng mất, nhẹ nhàng lay động ướt át đóa hoa phối hợp Quách Diệp quất cắm, thành huyệt cơ bắp căng thẳng, liều mình kẹp chặt lửa nóng dương vật. Chỉ đồng, về sau còn có nghe hay không thúc thúc nói. Quách Diệp hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ lay động đại dương vật trở về ứng kia tuyệt diệu khối lấy. Cô gái dâm dịch lại một cổ tuôn ra, biến thành hai người nửa người dưới đều ướt đẫm, chân ướt đại dương vật gia tăng âm đạo chân độ, thô đen dương vật nhanh chóng tại phấn nộn lỗ lồn lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi lượng lớn dâm thủy, đem phía dưới ga giường biến thành màu đậm. Nghe lời, chỉ đồng nghe lời, hạ thân truyền ra khoái cảm tại thân thể tán loạn. Chỉ đồng tại đây dục tiên dục tử vậy dưới sự kích thích, mở ra móng nước mê người miệng nhỏ tại Quách Diệp thao làm một chút phát ra dâm loạn mất hồn dâm đãng rên rỉ, gương mặt nhỏ nóng như muốn đốt, tại dục hỏa đốt cháy giống rắn nước giống nhau vặn vẹo lấy mềm mại thân thể phối hợp Quách Diệp ra sức quất cắm, thon dài bạch chiết xinh đẹp chân càng phân càng khai, như là tại mời dương vật xâm nhập thăm dò, trắng nõn làn da nhuộm màu mê người anh sắc. Tại khó có thể miêu tả mãnh liệt dục hỏa dưới, trên người tiết ra một tầng tế đổ mồ hôi. Vậy ngươi cùng cái kia tiểu bạn trai còn nói không nói? Quách Diệp lại lần nữa kích thích mấy chục lần về sau, có loại không bắn bất khoái cảm giác, hắn nhanh chóng rút ra, cô gái tiểu huyệt còn thật không là bình thường nhân có thể tiêu thụ, cổ động thịt mềm liên tiếp hôn môi đến dương vật khe rãnh, cùng dương vật chặt chẽ dán sát, không có một tia khe hở, ẩm ướt dâm thủy đưa đến chân tác dụng, nếu như nước ấm bọc lấy phút giây hành, dù là định lực 10 phần, tự chủ kinh người Quách Diệp cũng không khỏi không trên đường rút ra. Có nhiều lần hắn đều bị vây xuất tinh bên cạnh. Người này huyệt vô luận như thế quất cắm, như thế thổ bạo đối đãi, đều tốt giống sẽ không hư hao, thật là làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Quách Diệp nói chuyện đã đem chỉ đồng lật người, bãi thành chó dao, hai tay chống đỡ ở trên giường. Nha, ai bảo ngươi phất lời ta, kia là vì khí ngươi. Nam nhân quất cắm chợt dừng lại, dương vật rút ra, chỉ đồng khó được chậm quá khí, kịch liệt hô hấp. Nói chuyện hờn dỗi trợn mắt nhìn Quách Diệp liếc mắt một cái, nhu thuận theo bãi thành chó giao thức, mông nhỏ thật cao kiều, phấn nộn khe thịt thẳng đi xuống mặt nước chảy. Người cái tao nha đầu, khí ta khiến cho người khác sờ huyệt. Quách Diệp cố nhịn trong lòng khoái ý, hắn một tay đỡ sờ chỉ đồng như mỡ dê chạm ngọc mài xinh đẹp lưng, một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái cô gái mông cong, nhanh tiếp lấy bắt đầu vuốt ve, trắng mịn tràn ngập co giãn bờ mông mỹ thịt khi hắn ngón giữa lộ ra, biến thành các loại hình dạng. mà trắng nõn làn da trơn bóng xúc cảm, cũng để cho nhân cảm giác là ở sờ một đoạn tốt nhất tơ lụa, đồng thời ướt sũng tràn đầy dâm thủy thô đen dương vật chống đỡ tại cô gái khe mông nộn huyệt, hơi dùng lực một chút, xì một tiếng. Dương vật cắm vào, thúc thúc chậm một chút, chỉ đồng đau, a, chỉ đồng đầu hơi ngửa về phía sau, theo hàm răng trung phát ra một tiếng làm người ta yêu thương ngọt ngấy rên rỉ, ký cảm thấy thẹn lại chờ mong, nàng kia hai đầu trắng nõn đùi, càng hơi hơi phát run, không biết là bởi vì đau đớn, vẫn là chờ mong, cũng hoặc là hưng phấn, lấy bảo trì vững vàng, hạ thân miệng huyệt bị dị vật xâm nhập kinh tế đình trệ do lạm phát cảm cùng một tia thoáng đau đớn, cũng là tất cả rơi vào tay trong đầu. Kích thích nàng nguyên vốn là có một chút lâm vào tình dục đầu óc. Chính là nàng lời còn chưa nói hết, Quách Diệp thế nào còn có thể chịu được, hắn mạnh mẽ phần eo phát lực, quy đầu trực tiếp phá vỡ tầng tầng lỗ thịt cùng nhăn nheo, xâm nhập cô gái hoa kính bên trong. Mà cô gái lại ngẩng cao trắng nõn trơn bóng thẳng thắn cổ, như là chúng tên như thiên nga phát ra thê lương gào thét. Chỉ đồng gương mặt xinh đẹp bởi vì cảm thấy thẹn mà trở nên ửng hồng. Mà mỗi khi Quách Diệp thô ráp bàn tay vỗ tại nàng mông cong thượng khi, chỉ đồng thân thể yêu kiều đều nhịn không được run nhẹ nhẹ, tiểu huyệt phối hợp vậy con giúp nhanh một chút, dương vật mỗi một lần đính vào âm hộ, sẽ có một loại no đủ phong phú cảm theo nhỏ hẹp huyệt mắt bắt đầu, trải qua sâu thẳm niêm mạc, lan tràn đến thần bí nhụy hoa, cường đại lực đánh vào giống như phải chỉ đồng cả người đều mặc thấu giống nhau. Nha, thật chặt, thật hội ngoạn a. Nhận thấy cô gái này nhất biểu hiện, Quách Diệp toát ra một tia buồn cười biểu tình, hai tay cùng nhau dùng tới hướng về chỉ đồng trái phải mông chính là một trận cuồng phong như mưa rào vỗ, mà hắn phần hông còn đang bay nhanh đỉnh đưa, quất cắm va chạm cô gái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trước sau kích thích, mái tóc tung bay. À ân, đừng, đừng nữa đánh, chỉ đồng về sau không cho người sờ vuốt, ta, nha, còn không có một hồi, chỉ đồng đột nhiên phát ra một tiếng ngẩng cao rên rỉ. Thân thể run rẩy vậy run run, nhanh tiếp lấy song trường vô lực chống đỡ thân thể của chính mình, thuận theo nửa người trên than ngã xuống trên giường, miệng nhỏ từng ngụm thở hổn hển, một câu cũng nói không lên. Này uy, chỉ đồng ngươi, không có sao chứ? Quách Diệp cảm giác được dưới người cô gái đột nhiên trở nên kỳ quái, Quách Diệp vội vàng dừng lại động tác, nhìn thật cao dơ cao nhưng bị chính mình vỗ ra từng đạo hồng ấn đáng yêu kiều đồn, cùng với cô gái phi đỏ mặt gò má, ánh mắt tan rã. Trong đầu của hắn nổi lên một loại khác thường cảm xúc, nhưng đảo mắt liền trôi đi hoàn toàn không có. Không biết là xuất phát từ áy náy còn là cái gì cư nhiên dừng vỗ nàng bờ mông động tác, ngược lại nhẹ nhàng nâng lên vô lực tê liệt ngã xuống chỉ đồng nửa người trên, đem ôn nhu ôm tại trong ngực, làm lưng của nàng tựa vào lồng ngực của mình, một mực dừng lại tại tiểu huyệt thô to dương vật mặc dù không có bởi vậy đình chỉ quất cắm, nhưng tốc độ lại thấp xuống không ít, từng điểm chậm rãi tại ướt át chặt chẽ tiểu huyệt nhúc nhích. Ừ, ân ha, ừ, bắt đầu khôi phục bình thường chỉ đồng tại Quách Diệp như vậy nhẹ nhàng quất cắm xuống, dần dần được lại lần nữa phát ra từng đợt điềm điềm tiếng rên rỉ. Bất quá Quách Diệp loáng thoáng có cảm giác dưới người cô gái giống như có cái gì kỳ quái chốt mở được mở ra. Nghe dưới hông cô gái bắt đầu phát ra tô cốt rên rỉ, Quách Diệp trong lòng dục hỏa cũng bắt đầu mãnh liệt, kiên cố thân thể đặt ở tinh linh cô gái trơn bóng lưng ngọc. Hai tay từ phía sau lưng xuyên qua dưới nách bắt lấy cô gái no đủ vú trắng dùng sức vuốt ve phóng thích dục hỏa, miệng ghé vào chỉ đồng thính tai thượng xuyễn ra nhiệt khí, châm ngòi cô gái mẫn cảm vùng, hạ thân kích thích biên độ, tần suất càng lúc càng lớn, chỉ có hai người phòng ngủ vang lên rõ ràng có thể nghe dâm mỹ giao hợp âm thanh. Ân, nhẹ nhàng ôm lấy lại lần nữa động tình chỉ đồng, đem đầu nhỏ của nàng hơi hơi quay đầu chỗ khác, ngẩng lên trộm quyệt miệng nhỏ tác hôn, Quách Diệp hiếm thấy ôn nhu hôn lên. Lè lưỡi cậy ra chỉ đồng môi hồng, thuần thục cuốn lên của nàng lưỡi thơm, hai cái đầu lưỡi lẫn nhau quấn quanh, giao hợp cùng một chỗ, song phương trao đổi đều tự dịch, kịch liệt tại trong miệng hôn nồng nhiệt. Ân ha, ngẫu muốn, bị Quách Diệp vươn tay tại nàng nhất nghiêng mái tóc ôn nhu vuốt ve chỉ đồng phát. Ra mơ hồ không rõ tiếng rên gì, không có để ý cô gái âm thanh, Quách Diệp phong tình cùng với hôn nồng nhiệt, tham lam mút thỏa thích chỉ đồng trong miệng hương dịch. Hạ thân quất cắm tần suất cũng tùy theo nhanh hơn. Phốc ha, từng đợt dâm mỹ hôn môi tiếng về sau, hai người mới không bỏ được chia lìa ra, Quách Diệp luôn luôn tại tiểu huyệt vất và cần cù cầy cấy dương vật tùy ký run run vài cái về sau, cư nhiên lại lần nữa một trận tăng vọt, tựa như muốn đem chỉ đồng bụng xanh bạo giống như, làm nàng cùng Quách Diệp đều lộ ra một chút áp lực đau đớn, cô nén đã lâu xuất tình ý nghĩ lại lần nữa đến, Quách Diệp lần này cảm giác chính mình rốt cuộc sắp nhịn không được về sau. Mượn dùng cô gái phần hông, dùng sức hung hăng địt, kiên đĩnh đại dương vật mỗi một cái làm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất chung. Dương vật lập tức cắm đến chỗ sâu nhất cấp chỉ đồng mang tới khoái cảm thiếu chút nữa đem nàng lại lần nữa đưa lên cao trào. Quách Diệp dùng sức vuốt ve chỉ đồng kiều tiểu khả ái bờ mông, bị thành thịt gắt gao bao bọc giống như cũng bị thái nhỏ rơi dương vật tại cuồng phong như mưa rào kịch liệt quất cắm về sau. Phía trước bộ phận một trận tăng lên, ngay ngắn dương vật không thể khống chế bắt đầu nhảy lên, đạt đến cực hạn Quách Diệp dùng sức nhất đỉnh eo, đem dương vật cắm vào chỗ sâu nhất về sau. Một cỗ tích tụ đã lâu trắng đục tinh dịch giống như viên đạn vậy tùy ý tưới vẩy tải. Chỉ đồng hoa tâm trung đi. Hà ân ân ân, nóng quá, ô ô, lại, tiểu A, bị thôi đưa cao hơn chiều chỉ đồng trong miệng phát thỏa mãn rên rỉ âm thanh. Quách Diệp bắn xong sau buông lỏng tay ra, cô gái cả người như nhũn ra, phấn nộn thân thể yêu kiều đổ mồ hôi đầm đìa, từng đợt run rẩy, nửa người trên mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại giường, khéo léo bờ mông nhếch lên cao. Nhuận hồng phấn tiểu huyệt không được mở ra khép kín, thượng còn chưa hoàn toàn khép lại tiểu huyệt trong đó có độ ấm tinh dịch từ tiểu huyệt chung không ngừng chảy ra, nhỏ giọt rơi tại chia lìa khai nhưng thường thường hội run rẩy một chút giữa hai chân. Hình thành một bộ dâm mỹ đến cực điểm bức họa cuộn tròn. Chỉ đồng vô lực ghé vào trên giường, giống như mất đi thủy con cá, sụi lơ ở trên giường, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Cả người đổ mồ hôi đầm đìa, tuyết trắng mềm mại thân hình cuộn mình. Hình như tại trở về chỗ cũ kia rực rỡ cao trào khoái ý, tiểu huyệt đáng thương phun ra một lớp mang lấy tơ máu trắng đục. Như tuyết trung hoa đào nhiều điểm, của nàng xử nữ vết máu cùng tinh dịch của hắn xen lẫn trong một chỗ. Vốn là không nên nhất giao hòa cùng một chỗ thứ gì đó, lúc này hắn ôm chặt chỉ đồng, trong lòng giống như bi giống như hỉ.